Tâm ý khẽ động, tiến vào hư độc cảnh ở bên trong, uống một đoàn sinh chi cực nguyên điều tức. Nhưng là thao thiết chính là vũ trụ mới bắt đầu dựng dục hung thú, thấy cảnh phong biến mất không thấy gì nữa, phóng xuất ra khí thế cường đại, nhẹ dịch phát hiện hư độc cảnh vị trí chỗ ở, phun ra một vệt ánh sáng màu máu, hung hăng đánh tới hư độc cảnh lên, chấn động hư độc cảnh run rẩy lên. Làm sao vậy cảnh phong, xảy ra chuyện gì? Đang hư độc cảnh trong tu luyện địa cấp thánh thần Lemon bị hư độc cảnh kịch liệt ba động bừng tỉnh, thấy cảnh phong sắc mặt khó coi ngồi ở hư độc cảnh trong điều tức, lo lắng nói. Không có sao, bên ngoài có một con hung thú đang công kích hư độc cảnh, nhưng trong cơ thể ta hỗn độn chi lực tiêu hao đã hết, không thể cố kỵ hắn. Cảnh phong lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Cảnh phong, không thể lại để cho con mãnh thú kia tiếp tục công kích rồi, nữa tiếp tục công kích xuống dưới, hư độc cảnh chỉ sợ sẽ vỡ vụn. Lemon lo lắng nói, hôm nay ta cũng là có lòng không đủ lực, tùy ý hắn công kích đi. Cảnh phong bất đắc dĩ nói, cảnh phong, để cho ta đi ra ngoài, ta đi phân tán hắn rót ý lực, chữa thương cho ngươi tranh thủ thời gian. Lemon đề nghị, không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Cảnh phong kiên quyết bác bỏ nói, cảnh phong, hôm nay không thể do dự, bằng vào ta địa cấp thánh thần thực lực, có lẽ có thể trèo chống đến ngươi khôi phục tất cả lực lượng. Lemon vẻ mặt kiên nghị nói, cảm giác được hư độ cảnh sẽ bị thao thiết kích phá, cảnh phong sợ hãi hư độ không đang lúc bạo lộ ra, bất đắc dĩ gật đầu nói, Lemon, thao thiết tốc độ thật nhanh, ngươi chỉ cần hấp dẫn hắn, tuyệt đối không nên tấn công, thao thiết không phải ngươi có thể chống cự rất cao minh. Yên tâm đi cảnh phong, ta tự có chừng mực, Lemon kiên định điện nói, Lemon, cẩn thận rồi, cảnh phong cường hành khống chế hư độ cảnh thuấn di, bay khỏi thao thiết phạm vi công kích, tâm ý khẽ động, đem Lemon truyền đến đi ra. Thấy Lemon xuất hiện, thao thiết buông tha cho tiếp tục công kích cảnh phong, gào thét một tiếng, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, đuổi theo hướng về phía Lemon, muốn đem Lemon cắn nuốt bổ sung tự thân lực lượng. Chương 747, hỗn độn tu chân quyết, Lemon không nghĩ tới thao thiết tốc độ nhanh như vậy, huyết quang lóe lên, liền bay đến trước người, mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía Lemon. Oanh, một tiếng, Lemon phát ra một đạo thất sắc hỗn độn lôi, bổ tới thao thiết trên người. Lợi dụng thất sắc hỗn độn lôi phản chấn chi lực, thác khai thao thiết trương khai miệng lớn, nhưng Lemon vẫn bị thao thiết trên người tán phát lực lượng chấn thương. Vù, một tiếng, Lemon bả tự thân tốc độ tăng lên tới cao nhất, không ngừng mà ở trên trời mông gia tộc nơi truyền thừa nội tiềm tránh, xuyên qua, tránh né thao thiết truy kích. Nhưng thao thiết lực lượng quá mạnh mẽ, mặc dù thao thiết không có truy kích bên trên Lemon, nhưng thao thiết phát ra công kích dư uy vẫn là chấn thương Lemon, Lemon cảm giác đáo tự mấy càng ngày càng suy yếu. Nhưng vì báo đáp cảnh phong ân cứu mạng, Lemon cắn chặt hàm răng, khổ khổ chống đỡ lấy. Lúc này Lemon cảm giác được thời gian như vậy gian nan, mỗi qua một phút đồng hồ cũng như vậy gian khổ, thời gian dần trôi qua, trọng thương Lemon chỉ có thể dựa vào trong đầu chấp niệm khổ khổ kiên trì. Rốt cuộc, Lemon giữ vững được hơn 2 canh giờ, không thể kiên trì được nữa, đã bị thao thiết phát ra huyết quang công kích, thân thể chợt nhẹ, ngã rơi xuống trên mặt đất. Lẳng lặng nhìn gào thét thao thiết mở ra miệng lớn dính máu vọt tới. Bất quá Lemon trên mặt không có một tia e ngại, ngược lại lộ ra một chút giải thoát, lẳng lặng chờ đợi tử vong đã đến. Súc sinh, cảm giác được Lemon tình cảnh nguy hiểm, cảnh phong hét lớn một tiếng, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Lemon trước người, ôm lấy trọng thương Lemon, tránh được thao thiết cự trảo công kích, nhưng cảnh phong sau lưng của lại bị thao thiết cự trảo hoạch xuất trảo mang rạch ra 5 đạo miệng máu. Lemon, cảm ơn ngươi. Nơi này giao cho ta, ta tới báo thù cho ngươi. Cảnh phong cảm kích nói, đối với Lemon một tia địch ý tan thành mây khói. Dứt lời, cảnh phong tâm ý khẽ động, đem sắc mặt trở nên hồng Lemon truyền vào hư độc cảnh trong. Súc sinh, liền để cho chúng ta hào hào đọ sức một trận. Nhìn một chút người nào lợi hại hơn một ít, cảnh phong tại hư độc cảnh trong đã nghĩ đến đối phó thao thiết phương pháp xử lý, vẻ mặt bình tĩnh nói. Tiểu tử. Ngươi lại dám nhục mạ ta muốn xé rách ngươi. Thao thiết bạo giống một tiếng, lần nữa hướng cảnh phong đánh tới. Bất qua đối mặt thao thiết công kích, cảnh phong không có né tránh, hai tay nắm chặt mộc hồn, ở mộc hồn trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, kích phát mộc hồn bên trong phệ hồn thạch, một cổ cường đại phệ hồn lực lượng lộ ra mộc hồn màu xanh lá cây thân đao trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Vù, một tiếng, một đạo cực hạn hồng quang ở mộc hồn trung phi ra. Một đao phách hướng về phía bay tới thao thiết. Cảm giác được mộc hồn lưỡi đao lộ ra phệ hồn lực lượng, thao thiết run lên trong lòng, vội vàng né tránh, nhưng cảnh phong một đao đi qua, lại liên tục bổ ra hai đạo phệ hồn lưỡi đao, trực tiếp phong kín Thao Thiết né tránh con đường. Ngao, theo hai đạo phệ hồn lưỡi đao bổ tới Thao Thiết trên người, Thao Thiết phát ra thê thảm thanh âm của, thân thể cao lớn dần dần bắt đầu mơ hồ. Đi chết đi, thừa dịp Mộc Hồn thân đao ngậm tạp phệ hồn lực lượng, Cảnh Phong xuất ra cuối cùng một tia lực lượng, bắn ra Mộc Hồn, đâm vào thống khổ dãy dụa Thao Thiết trên người. Ngao, theo Mộc Hồn thân đao quán thể, Thao Thiết phát ra cuối cùng một tiếng thê thảm thanh âm của, tan thành mây khói. Ra sức giết chết Thao Thiết, Cảnh Phong thở dài một hơi, ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, khoanh chân điều tức. Liền Phong ra sức giết chết Thao Thiết lúc, ngũ trảo. Huyền Vũ Thiên Tề mấy người cũng cùng cường đại thượng cổ hung thú kịch chiến tới rồi gay cấn giai đoạn. Mặc dù có không ít thực lực không phải rất mạnh hung thú bị giết, nhưng thần chi giới các đại thế lực thánh thần cao thủ số thương vong số lượng đã gia tăng rồi không ít, hơn hai tỷ thần quá hậu, Cảnh Phong khôi phục tiêu hao đã hết hỗn độn chi lực, đi tới ngày Mông gia tộc nơi truyền thừa lưỡng nghi chi trong đất, tiến đến lưỡng nghi chi địa, Cảnh Phong cảm giác đến vật đổi sao rời, cảnh tượng trước mắt phát sanh biến hóa, một chỗ tràn ngập phong ấn mật thất xuất hiện ở Cảnh Phong trước mắt. Không nghĩ tới cái này hai nghi chi địa lại có động tiên khác, thật cao minh đích thủ pháp. Cảnh Phong xuất phát từ nội tâm tán dương. Cảnh Phong nhìn chung quanh một vòng phong ấn mật thất, thấy phong ấn mật thất một chỗ vách tường như ẩn như hiện, Cảnh Phong tàu gần một nhìn, như ẩn như hiện vách tường bị đại lượng máu đen bao trùm, một viên thất sắc tinh phách mặt ngoài chảy xuôi theo cổ cổ nùng huyết, chật vật phát ra thần quang, khổ khổ trèo chống phong ấn lực lượng. Nguyên lai Thiên Mông Hoàn Vũ dùng máu đen bao trùm phong ấn thạch, nữa đã bị mất phương hướng thiên cấp thánh thần Thiên Mông Bích Màu, để cho Thiên Mông Bích Màu tự tàn, lợi dụng tự thân máu tươi, kích thích cái này đại lượng máu đen thấm vào tiến phong ấn trong đá, yếu bất tiên tộc phong ấn, thả ra chấn áp thượng cổ hung thú. Cảnh Phong phân tích nói, nếu không phải Thao Thiết xuất hiện, một ngụm nuốt lấy Thiên Mông Bích Màu, còn không biết có bao nhiêu thượng cổ hung thú phá vỡ phong ấn ra. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, ông, vì Liễu Tẫn mau thanh trừ thất sắc phong ấn thạch mặt ngoài nội bộ máu đen, Cảnh Phong bắn ra huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn, bao trùm cả viên phong ấn thạch, bắt đầu từng chút một thanh trừ phong ấn thạch mặt ngoài máu đen. Nhưng bởi vì bị Thiên Mông Bích Màu máu tươi kích thích, số lớn máu đen đã thấm vào phong ấn trong đá, Cảnh Phong thanh trừ nảy sinh phong ấn trong đá máu đen hết sức khó khăn, hơn nữa nghe tiếng trừ phong ấn thạch thời điểm, thậm chí có một cái e ngại Thao Thiết, cảm giác được Thao Thiết khí tức biến mất, hiện thân hung thú Hắc Xảo Lân. Ngao ngao, Hắc Xảo Lân nổi giận gầm lên một tiếng, thấy Cảnh Phong đang thanh trừ phong ấn trong đá máu đen. Hét lớn một tiếng, móng trái giơ lên cao cao, chụp về phía Cảnh Phong, muốn ngăn cản Cảnh Phong thanh trừ phong ấn thạch máu huyết, sẽ đem Cảnh Phong phong ấn trở về. Thình thịch một tiếng, cảm giác được sau lưng bay lên một cổ lực lượng cường đại, Cảnh Phong hai mắt nhắm chặt, thu hồi thấm vào tiến phong ấn thạch lực lượng linh hồn, giơ lên cao Mộc Hồn vung lên, một đạo thuộc tính bóng tối cực hạn lưỡi đao mình hướng Hắc Xảo Lân. Ngao, Hắc Xảo Lân cảm giác được thuộc tính bóng tối cực hạn lưỡi đao lực lượng, hoảng sợ quát to một tiếng, hóa thành một đạo hắc quang rất xa tránh được, trợn to hai mắt cảnh giác nhìn Cảnh Phong. Xuất sinh, ngươi ẩn núp thủ pháp rất cao minh a, ngay cả ta đều không hiểu phát cảm giác ngươi. Cảnh Phong lãnh nhìn đánh lén mình Hắc Xảo Lân nói, tổ thần khí trong tay ngươi nhưng mà tổ thần khí. Hắc Xảo Lân cảnh giác mà hỏi. Không sai, Cảnh Phong khí phách nói. Xác nhận Cảnh Phong thủ trong Mộc Hồn cấp bậc, Hắc Xảo Lân run lên trong lòng, không dám ở cùng Cảnh Phong dây dưa, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thấy Hắc Xảo Lân bị Mộc Hồn kinh chạy, Cảnh Phong không có đuổi theo, tế xuất tuyệt trận châu, lấy Mộc Hồn là trận tâm, nhanh chóng ở phong ấn thạch chung quanh bày ra một đạo công kích đại trận, trận pháp bố trí xong về sau, Cảnh Phong tái lần đi tới phong ấn thạch cạnh, bắt đầu thanh trừ phong ấn trong đá máu đen. Cùng Cảnh Phong sở muốn đồng dạng, Hắc Xảo Lân cũng không có trốn xa, thấy Cảnh Phong tái lần hoàn thiện phong ấn, Hắc Xảo Lân ánh mắt lộ ra một tia hung ác quang, quyết định bí quá hóa liều, đánh lén Cảnh Phong. Hắc Xảo Lân không ngừng tu liễm trên người tán phát khí tức, từng chút một tiếp cận Cảnh Phong, làm Hắc Xảo Lân tiếp cận Cảnh Phong thân thể 10 mét, thấy một tầng thật mỏng cấm chế bảo vệ được Cảnh Phong lúc, chợt bắn ra lực lượng toàn thân, đánh về phía Cảnh Phong. Nhưng lúc này, lấy Mộc Hồn là trận tâm công kích trận đột nhiên khởi động, Mộc Hồn màu xanh lá cây lưỡi đao đang công kích trong đại trận bay ra, mang theo hủy diệt tính lực lượng, một đao phách hướng về phía Hắc Xảo Lân. Hắc Xảo Lân không nghĩ tới Cảnh Phong tảo đã đê hắn, đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, Hắc Xảo Lân sờ không kịp đề phòng, bị từ trên trời giáng xuống màu xanh lá cây lưỡi đao bổ trúng, buồn bã kêu một tiếng, cả thân thể bị phách trở thành hai nửa, biến thành một đạo khói đen. đánh chết Hắc Xào Lân, lấy mộc hồn là trận tâm công kích đại trận cũng bởi vì mộc hồn lưỡi đao cường đại bất thời giờ lực, rách nát rồi, mộc hồn an tĩnh bay đến Cảnh Phong thân bên. Vì Liễu Tẫn mau thanh trừ phong ấn trong đá máu đen. Cảnh Phong cường hành vận chuyển cao thâm vật phép tắc, lợi dụng thiên địa lực lượng, gia tốc nùng huyết thanh trừ, hơn ba cái thì thần quá hậu, phong ấn trong đá máu huyết bị Cảnh Phong rõ ràng hơn phân nửa, phong ấn thạch tán phát phong ấn lực lượng không ngừng khuếch tán ra, đang ngày mông hoàng thành phế tích phía trên cùng ngũ trảo, Huyền Vũ Thiên Tề đám người kịch chiến thượng cổ hung thú hoảng sợ lên, không ngừng mà trên không trung dãy giụa. Cảnh Phong khả năng sắp phong ấn tại cái này thượng cổ hung thú rồi, mọi người nhất cổ tác khí, giết chết những thứ này thượng cổ hung thú. Huyền Vũ Thiên Tề vung cánh tay hô lên nói, tốt, mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, công kích càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, Thiên Mông Hoàn Vũ bí mật lãnh đạo ngày ngu dốt trong gia tộc đại quân ở Minh tộc, Tư Hùng gia tộc đại quân phía sau xuất hiện, đánh lén hai tộc đại quân. Bởi vì các đại vực chủ, trong tộc thánh thần cao thủ toàn đều ở đây cùng thượng cổ hung thú kịch chiến, không ai chỉ huy tránh ra thật xa các tộc đại quân, bị Thiên Mông Hoàn Vũ đánh lén, Minh tộc, Tư Hùng gia tộc đại quân trong lúc nhất thời hỗn loạn lên, mà thế lực khác đại quân thấy ngày Mông gia tộc đã cùng Minh tộc, Tư Hùng gia tộc kịch chiến đến cùng một chỗ, không dám dễ dàng đánh xa, trong lúc nhất thời, thế cục hỗn loạn lên. Không được, ngày ngu dốt gia tộc đại quân đánh lén chúng ta. Lăng Cửu Thiên, Tư Hùng Mộ Tình, Minh Khóc, Minh Mị, các ngươi mau chạy tới trợ giúp Minh tộc, Tư Hùng gia tộc ngăn địch, nơi này giao cho chúng ta rồi. Huyền Vũ Thiên Tề lớn tiếng ra lệnh. Tốt, Lăng Cửu Thiên bốn người nhẹ gật đầu, bay về phía hỗn loạn trong đại quân chỉ huy chiến cuộc. Có Lăng Cửu Thiên bốn người gia nhập, hỗn loạn đại quân thờ bình thường lại, Lăng Cửu Thiên hô to một tiếng nói, sở hữu tất cả đại quân nghe lệnh, phía sau đại quân mau lui lại, kết thành trận hình ngăn địch, không nên cùng ngày Mông gia tộc dây dưa. Nghe được Lăng Cửu Thiên thanh âm ra lệnh, các đại thế lực đại quân mau kết thành trận hình, cùng ngày Mông gia tộc kích đánh nhau, đại quân lợi dụng các đại thế lực kết thành trận hình, thối lui đến địa phương an toàn. Thiên Mông Hoàn Vũ, không nghĩ tới ngươi còn hữu giá sao một tay. Nhưng hôm nay chú định ngươi ngày Mông gia tộc muốn tiêu diệt mất. Lăng Cửu Thiên phẫn hận nhìn lên trời ngu dốt Hoàn Vũ nói. Lăng Cửu Thiên, ta cũng vậy không nghĩ tới ngươi lại có thể khôi phục. Bất quá ngươi lớn lời nói được quá sớm, Hồng Côn Tôn muốn xuất hiện, các ngươi chờ Hồng Côn Tôn khiển trách đi. Thiên Mông Hoàn Vũ giận dữ hét. Hôm nay cho dù Thiên Mông Hồng Côn xuất hiện cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi giác ngộ đi. Lăng Cửu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng nói. Sở hữu tất cả đại quân nghe lệnh, công kích cho ta. Lăng Cửu Thiên một tiếng mệnh hạ nói. Rầm rầm rầm, Lăng Cửu Thiên vừa mới nói xong, các đại thế lực đại quân điên cuồng công kích nảy sinh ngày ngu dốt gia tộc đại quân. Vì giảm bớt tổn thất, Thiên Mông Hoàn Vũ chờ ngày ngu dốt gia tộc thánh thần cao thủ chống đỡ ra một đạo nhiễm cái lồng, ngăn cản các đại thế lực đại quân công kích, dẫn đầu ngày ngu dốt gia tộc đại quân ép tới gần các đại thế lực. Đột nhiên, Thiên Mông Hoàn Vũ phi tâm mở ra phong ấn, thả ra từng con thượng cổ hung thú buồn bã kêu một tiếng, bị trong lòng truyền ra một cổ cường đại hấp lực hút đến bên trong mặt, lần nữa bị phong ấn, biến mất ở thần chi giới. Chương 748, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, hung thú đã bị phong ấn, chúng ta nhanh cứu các đại thế lực đại quân. Bởi vì các đại thế lực đại quân chỉ có Lăng Cửu Thiên bốn nhân thánh thần, đối mặt ngày Mông gia tộc hơn 20 tên thánh thần cao thủ, áp lực chợt gia tăng, Huyền Vũ Thiên Tề không để ý thương thế trên người, hóa thành một đạo hắc quang, bay đi. Ông, lúc này, Cảnh Phong phong ấn thượng cổ hung thú, tại địa tâm trung phi ra, vượt lên trước Huyền Vũ Thiên Tề, bay đến Minh tộc đại quân phía trước, vận dụng thì gian đảo lưu pháp là, bao lại Thiên Mông Hoàn Vũ chờ hơn 20 tên thánh thần cao thủ, thấp xuống Thiên Mông Hoàn Vũ đám người lực lượng. Điều này sao có thể, ngươi cũng đạt tới huyền cấp thánh thần cảnh giới. Thiên Mông Hoàn Vũ cảm giác được không gian chung quanh lực ngưng tụ vượt xa 200 lần, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Không sai, hôm nay chính là ngươi ngày ngu dốt gia tộc diệt vong cuộc sống. Ta ngược lại muốn xem Thiên Mông Hồng Côn ra hay không tới cứu các ngươi. Cảnh Phong mặt mũi sát y nói. Nghe được Cảnh Phong thật đạt tới huyền cấp thánh thần cảnh giới, Thiên Mông Hoàn Vũ có chút khiếp đảm mà bắt đầu, trong lúc nhất thời quên mất công kích, lui về sau lên. Như thế nào, Thiên Mông Hoàn Vũ người nghĩ trốn sao? Người cảm thấy người có cơ hội chạy trốn sao? Cảnh Phong bất mảnh nói. Công kích, giết chết cho ta Cảnh Phong. Cảm giác được Cảnh Phong đốt bức người khí thế, Thiên Mông Hoàn Vũ hét lớn một tiếng, ra lệnh. Lục Linh Thánh làm chém. Cảnh Phong đón ngày ngu dốt gia tộc đại quân phát ra công kích bay đi, bay đến một nửa lúc, đánh ra Cảnh Phong trước mắt nắm giữ mạnh nhất một kích. lục đạo cực hạn lưỡi đao trên không trung ngưng tụ thành một cái tuyến, bổ ra ngày Mông gia tộc rậm rạp chẳng chịt công kích, chưa từng có từ trước đến nay, trực tiếp đem không gian chém thành hai nửa. Phốc phốc, sớm né tránh đích thiên ngu dốt hoàn vũ chờ ngày ngu dốt gia tộc thánh thần cao thủ bị mộc hồn ngưng tụ chung một chỗ lưỡi đao dư uy chấn thương, phun ra từng đạo máu tươi, mà ngày ngu dốt gia tộc đại quân theo bổ ra không gian, bị mộc hồn cực hạn lưỡi đao đánh người ngã ngựa đổ, tử thương vô số. Cái này là huyền cấp thánh thần oai sao? Huyền Vũ Thiên Tề hâm mộ nhìn cảnh phong, khiếp sợ lẩm bẩm. Thiên Mông Hoàn Vũ, Thiên Mông Hồng Côn tránh tại đó, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Thiên Mông Hồng Côn bế quan chi địa, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Cảnh Phong lãnh nhìn bị thương Thiên Mông Hoàn Vũ, uy hiếp nói. Cảnh Phong, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy Hồng Côn Tôn tánh mạng hay sao? Ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cùng Hồng Côn Tôn so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Các ngươi tự đợi đến Hồng Côn Tôn trả thù đi. Thiên Mông Hoàn Vũ điên cuồng hét lớn. Ngươi đã không nói, ta cũng đừng trách ta. Sở hữu tất cả đại quân nghe lệnh, cho ta huyết tẩy ngày Mông gia tộc. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Vâng, vài chục vạn cao thủ cùng kêu lên nói, cường đại khí phách chấn đắc màng nhĩ ông ông trực hưởng, đối mặt khí thế như hùng các đại thế lực đại quân, bị Cảnh Phong một đạo oai chấn trụ, tổn thương nghiêm trọng ngày ngu dốt gia tộc đại quân liên tiếp bại lui, mà Cảnh Phong không có truy kích ngày Mông gia tộc, khoanh chân nổi bồng bềnh giữa không trung điều tức, chờ đợi Thiên Mông Hồng Côn xuất hiện. Trải qua một ngày một đêm kịch liệt chém giết, ngày ngu dốt gia tộc đại quân tổn thất nặng nề. 10 vạn trung tâm đại quân chỉ còn lại có không đáo tam hơn vạn người, mà giá tam hơn vạn người cũng là nỏ mạnh hết đà, sĩ khí bị bại, ngày Mông gia tộc đã không có một tia phiên bản cơ hội. Đúng lúc này, biến thành một vùng phế tích, máu chảy thành sông đích Thiên Mông Hoàng trên thành không xuất hiện một mảnh thất sắc đám mây, một đạo tường thủy chi quang lộ ra thất sắc đám mây, tắm chiến tranh lưu lại phế tích. Đây là cái gì dấu hiệu? Thấy không trung đột nhiên xuất hiện điềm lành, Cảnh Phong nhướng mày, mơ hồ cảm nhận được một chút bất an. Bọn ngươi lại dám thừa dịp ta không ở đánh lén ta ngày Mông gia tộc, giết ta thần chi giới hoàng tộc, thật to gan. Một thân ảnh bay ra thất sắc đám mây, phóng xuất ra lực lượng cường đại, đẩy lui kịch chiến song phương, tràn ngập khí phách, không ai bị nổi nói. Thiên Mông Hồng Côn, làm Cảnh Phong đẳng người thấy rõ người trước mắt lúc, run lên trong lòng, hoảng sợ nói. Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề chúng ta lại gặp mặt. Các ngươi dám can đảm thừa dịp ta không ở đánh lén ta ngày Mông gia tộc, thật sự là rất đáng hận rồi. Hôm nay, ta muốn giết chết các ngươi, uy hiếp thần chi giới. Về sau thần chi giới cho ta độc tôn, Thiên Mông Hồng Côn cao cao tại thượng, tràn ngập vương giả khí tức nói. Thiên Mông Hồng Côn, chẳng lẽ ngươi đã lĩnh ngộ quang nguyên làm, đạt tới tổ thần chi cảnh. Cảnh Phong cảm giác đến Thiên Mông Hồng Côn tán phát khí thế hơn xa với mình. Hơn nữa Thiên Mông Hồng Côn trong cơ thể hỗn độn chi lực dĩ kinh đạt đến cảnh giới đại viên mãn, trong lòng bất an nói. Đúng vậy, ta đã lĩnh ngộ quang nguyên làm, đạt đến tổ thần chi cảnh. Về sau các ngươi có thể xưng ta là Hồng Côn tổ thần. Thiên Mông Hồng Côn uy nghiêm đạo, chúc mừng Hồng Côn tôn đạt được ước muốn, trở thành tổ thần. Sắc mặt tái nhợt đích Thiên Ngu Dốt Hoàn Vũ chúc mừng nói, nhìn hướng Cảnh Phong ánh mắt của tràn đầy u hoán. Hoàn Vũ, người mang ngày ngu dốt gia tộc đại quân mau lui về phía sau, nơi này giao cho ta. Ta muốn để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, để cho bọn họ biết thần chi giới ai mới là bá chủ. Thiên Mông Hồng Côn ra lệnh, là Hồng Côn Tôn, Thiên Mông Hoàn Vũ tuân lệnh nói. Thấy Thiên Mông Hoàn Vũ dẫn đầu ngày ngu dốt gia tộc đại quân cực nhanh thối lui, Cảnh Phong chi đạo Thiên Mông Hồng Côn muốn bắt đầu mổ giết, vội vàng truyền âm chư vu theo đời, Tư Hồng Mộ Tình, Minh Khóc, để cho bọn họ mau dẫn đầu đại quân lui lại. Chỉ để lại Huyền Vũ Thiên Tề, Ngũ Trảo, Long Thần Ngạo Tuyệt, Luyện Tuyết Vô Ngân, Lăng Cửu Thiên, Lôi Uẩn, Minh Mị bảy người, xếp thành một hàng, chờ đợi cùng Thiên Mông Hồng Côn chém giết. Ha ha, các ngươi thậm chí có gan cùng ta phân cao thấp, ta liền cho các ngươi biết một chút về tổ thần chi uy. Thiên Mông Hồng Côn cười lớn một tiếng, khinh thường nói. Chúng ta lên, nhất định phải trọng thương Thiên Mông Hồng Côn. Cảnh Phong tế ra tổ thần khí mục hồn, hấp thu bản hằng châu lực lượng. Trong nháy mắt tăng lên tới huyền cấp thánh thần đỉnh núi thực lực, xung trận ngựa lên trước, dẫn đầu bảy người xông về Thiên Mông Hồng Côn. Hừ, con kiến hôi chính là con kiến hôi không thể cùng thiên đấu. Thiên Mông Hồng Côn hừ lạnh một tiếng, tế xuất vừa mới luyện hóa tổ thần khí quang giật kiếm, một kiếm bổ ra, đếm tới bạch quang bắn ra, bắn về phía Cảnh Phong tám người. Không được, là quang thuộc tính, mọi người tránh mau. Cảnh Phong cảm giác đến cường đại quang thuộc tính bay vụt tới, trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng Long Thần ngạo tuyệt, Minh Mị không kịp phản ứng, bị hai đạo quang thuộc tính đánh trúng, người mặc truyền thừa chân linh khí chiến y dễ dàng bị xuyên thấu, nhận lấy bị thương nặng, trên không trung lưu lại một đạo huyết vụ, té bay ra ngoài. Ông thấy Thiên Mông Hồng Côn dễ dàng trọng thương Long Thần ngạo tuyệt cùng Minh Mị, Cảnh Phong sợ hãi hai người có thất, vội vàng truyền âm Lôi Uẩn, để cho Lôi Uẩn cứu hai người, mình ở Mộc Hồn trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, đánh ra một đạo sáu thuộc tính cực hạn ngưng tụ lưỡi đao, bổ về phía Thiên Mông Hồng Côn. Đối mặt tổ thần khí Mộc Hồn bổ ra lưỡi đao, Thiên Mông Hồng Côn cũng không dám dễ dàng đón đỡ. Thân hình lóe lên, tựa như né tránh, nhưng là có được tốc độ thánh linh khí phi vũ chi dực Huyền Vũ Thiên Tể sớm đã né tránh đến Thiên Mông Hồng Côn sau lưng, phát ra đếm tới thuộc tính, bóng tối, thôn vệ hắc mang, liên hiệp Lăng Cửu Thiên thi triển thì gian đảo lưu pháp là, khốn trụ Thiên Mông Hồng Côn hành động, Cảnh Phong phách ra sáu thuộc tính ngưng tụ lưỡi đao hung hăng bổ tới Thiên Mông Hồng Côn trên người của. Phanh, một tiếng, Thiên Mông Hồng Côn mặt ngoài thân thể, thánh linh khí vô tưởng chi châu thả ra phòng ngự thần quang trong nháy mắt bể tan tành. Mộc Hồn sáu thuộc tính ngưng tụ cực hạn lưỡi đao mang về hủy diệt tính lực lượng bổ tới Thiên Mông Hồng Côn trên vai trái, hung hăng hõm vào, một cột máu phun ra. Mọi người cùng nhau xông lên, Thiên Mông Hồng Côn vừa mới tu luyện tới tổ thần chi cảnh, trong cơ thể hỗn độn chi lực còn chưa hoàn toàn lột xác, chúng ta nhất định phải thừa dịp Thiên Mông Hồng Côn bị thương chi tế giết chết hắn. Cảm giác được Thiên Mông Hồng Côn trong cơ thể tình huống, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, nói ra Thiên Mông Hồng Côn nhược điểm. Các ngươi lại dám làm tổn thương ta, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Thiên Mông Hồng Côn cảm giác được bên trái khóa truyền tới kịch liệt đau nhức, phẫn nộ rồi, phóng xuất ra khí thế cường đại, trực tiếp đem Huyền Vũ Thiên Tề cùng Lăng Cửu Thiên đánh bay, giận dữ hét. Giống, thấy khắp người bạch sáng lóng lánh đích Thiên ngu rốt Hồng Côn, ngũ trảo hét lớn một tiếng, ném ra tổ thần khí yêu phạt mâm xẹt qua một vệt thần quang, bắn về phía Thiên Mông Hồng Côn ngực. Ngay tại yêu phạt mâm bắn tới Thiên Mông Hồng Côn ngực trong nháy mắt, một đạo vòng qua vòng lại hắc quang xông ra Thiên Mông Hồng Côn ngực, cứ thế mà chặn thánh linh khí yêu phạt mâm công kích. Đi tìm chết, tức giận Thiên Mông Hồng Côn thân hình lóe lên, bay đến ngũ trảo trước người, giơ lên tổ thần khí quang giật kiếm, bổ về phía ngũ trảo, muốn đem ngũ trảo chém thành hai khúc. Thời điểm mấu chốt, Lôi Uẩn dung hợp chuẩn thánh linh khí tụ lôi châu, phát ra một đạo ngưng tụ 250 lần lực lượng thất sắc hỗn độn lôi, bổ về phía Thiên Mông Hồng Côn. Ngũ trảo lợi dụng Thiên Mông Hồng Côn ngăn trở thất sắc hỗn độn lôi sắp, mạo hiểm tránh được quang giật kiếm bổ ra quang thuộc tính kiếm quang. Minh Khóc, Minh Bá, Huyền Vũ Cốc Nam, Tư Hồng Mộ Tình, Tư Hồng Giả Vân, Cốc Tơ Tí Ti Cực Vũ. Mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải giết chết Thiên Mông Hồng Côn. Huyền Vũ Thiên Tề lớn tiếng ra lệnh, vạn quang chiếu khắp, đối mặt hơn 30 tên thiên cấp thánh thần cao thủ phát ra công kích, Thiên Mông Hồng Côn không chút kinh hoàng, giơ lên cao cao tổ thần khí quang giật kiếm, phát ra phạm vi lớn quang thuộc tính công kích. Một đạo lồng ánh sáng màu trắng ở trên trời ngu rốt Hồng Côn thân thể tả hữu bay lên, từng đạo kiếm quang bay bắn ra ngoài, xuyên thấu mọi người liên thủ phát ra công kích, bắn về phía mọi người. Phốc phốc phốc phốc, Huyền Vũ Thiên Tề chờ hơn 30 tên thiên cấp thánh thần cao thủ đã bị kiếm quang công kích, ngực trực tiếp bị xuyên thủng, phun ra từng đạo huyết vụ, tài rơi xuống trên mặt đất. Huyền Vũ Thiên Tề chờ hơn 30 tên thiên cấp thánh thần cao thủ trọng thương. Thiên Mông Hồng Côn y nguyên điên cuồng công kích, thấy từng đạo kiếm quang phô thiên cái địa bắn về phía trọng thương Huyền Vũ Thiên Tề đám người, trốn không thoát Thiên Mông Hồng Côn kiếm quang công kích. Cảnh Phong hai tay giơ lên cao Mộc Hồn, một đao phách xuống, lục đạo ngưng tụ cực hạn lưỡi đao hung hăng bổ tới Thiên Mông Hồng Côn mặt ngoài thân thể lồng ánh sáng lên, phá Thiên Mông Hồng Côn vạn quang chiếu khắp công kích. Cảnh Phong, lại là ngươi, ngươi đã muốn chết. Vậy ta liền trước hết giết ngươi. Thấy Cảnh Phong tái lần phá hư mình chuyện tốt, Thiên Mông Hồng Côn tức giận bạo quát, không có hữu lý hội trọng thương ngã xuống đất, không có năng lực phản kháng Huyền Vũ Thiên Tề đám người, xông về Cảnh Phong. Thiên Mông Hồng Côn, hôm nay chúng ta liền tỉ thí một chút, ai mới là thần chi giới đệ nhất nhân. Cảnh Phong ăn vào một đoàn sinh chi cực nguyên, cầm trong tay Mộc Hồn, nghênh hướng vọt tới đích Thiên ngu rốt Hồng Côn. Một hồi thần chi giới đỉnh núi chi tranh diễn ra. Chương 749, hỗn độn tu chân quyết, từ vô Cảnh Phong liên tục bổ ra hai đạo Mộc Hồn cực hạn lưỡi đao, trong cơ thể hỗn độn chi lực đại lượng tiêu hao, đối mặt Thiên Mông Hồng Côn quang thuộc tính công kích, Cảnh Phong không có ngạnh kháng, chân đạp linh ẩn phiêu, nhẹ nhàng lóe lên, tránh được Thiên Mông Hồng Côn bổ ra quang thuộc tính lưỡi đao. Cảnh Phong, ngươi không phải là muốn cùng ta hào hào đọ sức một trận, nhìn một chút ai mới là thần chi giới đệ nhất nhân sao? Như thế nào né tránh đi lên? Thiên Mông Hồng Côn giễu cợt nói. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Thiên Mông Hồng Côn, ta xem ngươi cách tổ thần chi cảnh còn cách một đoạn, ngươi muốn thắng ta, có thể phải phí chút sức lực. Vì kéo dài thời gian chữa trị, Cảnh Phong trôi lập trên không trung, không có chủ động phát động công kích, chọc giận Thiên Mông Hồng Côn nói. Cho dù ta hôm nay còn không có hoàn toàn lột xác thành tổ thần, nhưng giết ngươi dư xài. Hãy bất xà môn đi, chịu chết đi. Cảm giác được Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực cực nhanh khôi phục, Thiên Mông Hồng Côn hét lớn một tiếng, cầm trong tay quang giật kiếm, lần nữa bổ về phía Cảnh Phong. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cướp đạp linh ẩn phiêu, thân hình chia ra làm ba, tránh được Thiên Mông Hồng Côn công kích lần nữa. Thấy Cảnh Phong bất cùng mình đối kháng chính diện, Thiên Mông Hồng Côn nhướng mày, không ngừng biên độ sóng tốc độ, đuổi giết Cảnh Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên không tất cả đều là Thiên Mông Hồng Côn đuổi giết Cảnh Phong tàn ảnh. Đuổi theo ước chừng hơn nửa canh giờ, Thiên Mông Hồng Côn càng ngày càng phẫn nộ. Đúng lúc này, Cảnh Phong đột nhiên thân hình một chuyến, cầm trong tay Mộc Hồn Nghinh hướng Thiên Mông Hồng Côn. Thiên Mông Hồng Côn không nghĩ tới Cảnh Phong đột nhiên phản kích, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng nghĩ tới Cảnh Phong trung vu không tránh né, Thiên Mông Hồng Côn không có né tránh, cầm trong tay quang giật kiếm nghênh hướng Cảnh Phong phách tới Cảnh Phong. Phanh, một tiếng, hai thanh tổ thần khí thân đao đụng vào nhau. Một cổ lực lượng kinh khủng tán phát ra, lấy hai thanh tổ thần khí làm trung tâm, toàn bộ không gian sụp đổ rồi, tạo thành một cái hắc động, ngạnh kháng Thiên Mông Hồng Côn một kích, Cảnh Phong bị đánh bay 10 mét, Cảnh Phong cảm giác chính mình toàn thân giống như mau tản ra giống như, nếu không phải Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng thật mỏng thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt số lượng, Cảnh Phong sau một kích, nhất định trọng thương. Nhưng vì kích thương Thiên Mông Hồng Côn, không cho Thiên Mông Hồng Côn bỏ qua phòng ngự quang thuộc tính phát huy uy lực. Cảnh Phong nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức, cầm trong tay Mộc Hồn, lần nữa bổ ra lục đạo 6 thuộc tính cực hạn lưỡi đao, phong bế Thiên Mông Hồng Côn sở hữu tất cả né tránh lộ tuyến, bổ về phía Thiên Mông Hồng Côn. A hát, đối mặt lục đạo 6 thuộc tính cực hạn lưỡi đao, Thiên Mông Hồng Côn hét lớn một tiếng, quang giật kiếm phi ra một đạo bạch quang, một kiếm đánh xuống, quang giật kiếm bổ ra quang thuộc tính kiếm quang xuyên thấu nghênh chứ tự mấy bổ tới 3 đạo cực hạn lưỡi đao, bắn về phía Cảnh Phong. Phốc. Cảnh Phong cùng Thiên Mông Hồng Côn đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, chỉ là Cảnh Phong ngực bị quang thuộc tính xuyên thấu, mà Thiên Mông Hồng Côn thân thể bị giảm bớt uy lực 3 đạo cực hạn lưỡi đao bổ tổn thương, dùng ra máu tươi. Cảnh Phong, ngươi lại có thể thương tổn được ta, thật sự vượt quá dự liệu của ta, chẳng qua hiện nay ngươi cũng không còn có thể lực chống đối với ta rồi. Ngươi giác ngộ đi, Thiên Mông Hồng Côn thở bình thường một trong hạ thể thương thế, thấy Cảnh Phong dĩ kinh là nỏ mạnh hết đà. Lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý nói. Thiên Mông Hồng Côn, chẳng biết hươu chết về tay ai vẫn không thể biết, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cảnh Phong kịch liệt thở hào hền, lạnh lẽo nhìn lấy Thiên Mông Hồng Côn nói. Thấy Cảnh Phong trong mắt ánh sáng lạnh, Thiên Mông Hồng Côn không khỏi trong nội tâm hoảng hốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Mông Hồng Côn không rõ vì cái gì trọng thương Cảnh Phong sẽ mang đến cho mình khủng hoảng. Nhưng nghĩ tới Cảnh Phong dĩ kinh là nỏ mạnh hết đà, chẳng mấy chốc sẽ chết ở trên tay mình, Thiên Mông Hồng Côn nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Cảnh Phong, ta không thể không bội phục của ngươi khí phách. Tới rồi mức hiện nay, ngươi lại vẫn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Để ta biết một chút về ngươi có bản lĩnh gì nói này khoác lác. Thiên Mông Hồng Côn cười lạnh một tiếng, ở tổ thần khí quang giật trong kiếm độ vào số lớn hỗn độn chi lực, từng đạo bạch quang không ngừng ở quang giật kiếm mặt ngoài phun ra nuốt vào. Quang giật kiếm mũi kiếm không gian liệt mở từng đạo vết rách. Đi chết đi Cảnh Phong, thần chi giới ta là tối cao. Thiên Mông Hồng Côn hét lớn một tiếng, cả thân tử hòa tổ thần khí quang giật kiếm hợp hai làm một, bổ về phía Cảnh Phong. Đối mặt tử vong, Cảnh Phong ngược lại bình tĩnh lại, Mộc Hồn cảm giác được Cảnh Phong nguy cơ, tự thân lực lượng không ngừng gia tăng, Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực cũng theo Mộc Hồn lực lượng tăng lên, cực nhanh tăng cường. Bản Hằng Châu, nhờ vào ngươi. Cảnh Phong tái lần hấp thu bản Hằng Châu năng lượng, bà tự thân lực lượng tăng lên tới huyền cấp thánh thần cảnh giới, một tia quang thuộc tính lực lượng ở bản Hằng Châu trong sông ra. Phá, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, nhân khí hợp nhất, một đạo cường lực lưỡi đao hoảng sợ ra, làm vỡ nát không gian chung quanh, cùng Thiên Mông Hồng Côn biến thành quang giật kiếm bổ đến cùng một chỗ. Hòa, anh, vạn mét trong phạm vi không gian trực tiếp rách nát rồi. Các đại thế lực đại quân cùng với ngày ngu rốt gia tộc đại quân cảm giác được không gian phá toái phạm vi không ngừng kéo dài, sợ đến mọi người liên tiếp lui về phía sau, Một khối hoàn toàn không thuộc về thần chi giới không gian xuất hiện ở Cảnh Phong cùng Thiên Mông Hồng Côn chung quanh thân thể. Tử vô Cảnh Phong cùng Thiên Mông Hồng Côn đối kháng một kích thả ra lực lượng quá to lớn, đánh thức tại phía xa tổ trong thần cung ngủ say thần chi giới sáng thế hai đại tổ thần. Phốc phốc, Cảnh Phong cùng Thiên Mông Hồng Côn đồng thời phun ra một ngụm nùng huyết, bị cường đại dư uy chấn thương, liền phong thần chí mơ hồ sắp, Huyền Vũ Thiên Tề khôi phục một tia thương thế, biên độ sóng phi vũ chi dực, bay đến không trung, tiếp nhận hôn mê Cảnh Phong. Mà Thiên Mông Hồng Côn lúc này cũng không chịu nổi, bị một hồn lưỡi đao lộ ra quang thuộc tính kích thương, trong cơ thể đang biến chuyển hỗn độn chi lực đột nhiên cắn trả, sợ đến Thiên Mông Hồng Côn không dám ở tùy ý vận chuyển hỗn độn chi lực. Chúng ta đi, thấy Cảnh Phong thân bị thương nặng, Thiên Mông Hồng Côn bị thương không phải rất nghiêm trọng, Huyền Vũ Thiên Tề không dám lần nữa công kích Ngày Mông gia tộc, ra lệnh một tiếng, dẫn đầu các đại thế lực đại quân thối lui ra khỏi Ngày Mông hoàng thành. Hồng Côn Tôn, không thể để cho bọn hắn dễ dàng đi thôi. Ngươi nhất định phải cho chúng ta chết đi tộc nhân báo thù. Thấy Cảnh Phong trọng thương hôn mê, các đại thế lực đại quân rối rít rút đi, Thiên Mông Hoàn Vũ lòng có không cam đạo. Hoàn Vũ, liền để cho bọn họ phách lối nữa vài năm, chờ trong cơ thể ta hỗn độn chi lực đại viên mãn, chân chính đạt tới tổ thần chi cảnh lúc, nữa tìm bọn hắn coi là tổng nợ. Thiên Mông Hồng Côn ngăn lại Thiên Mông Hoàn Vũ xúc động, có chút hư nhược nói. Hồng Côn Tôn, ngài thì sao, ngài không có sao chứ? Cảm giác được Thiên Mông Hồng Côn có chút suy yếu, Thiên Mông Hoàn Vũ trong nội tâm cả kinh, quan tâm hỏi. Ta không sao, cái đó Cảnh Phong quả thật rất mạnh, lại đang nghịch cảnh trong trọng thương ta. Hơn nữa na Cảnh Phong phát ra công kích lại ẩn chứa quang thuộc tính. Thiên Mông Hồng Côn âm ngoan nói. Hồng Côn Tôn, na Cảnh Phong cũng lĩnh ngộ quang thuộc tính sao? Thiên Mông Hoàn Vũ hoảng sợ nói. Ta muốn không có, nếu như Cảnh Phong lĩnh ngộ quang nguyên làm, không sẽ chật vật như thế. Ta muốn na Cảnh Phong rất có thể có một việc quang thuộc tính dị bảo. Thời điểm mấu chốt, quang thuộc tính dị bảo cứu được na Cảnh Phong một mạng, trọng thương ta. Thiên Mông Hồng Côn âm trầm nói. Hoàn Vũ, ở ta chữa thương, lột xác cái này đoạn thời gian, đóng chặt thành trì, không nên cùng các đại thế lực cao thủ phát sinh xung đột, chờ đợi ta trở về, chỉ cần ta hoàn toàn đạt tới tổ thần chi cảnh, thần chi giới chính là ta Ngày Mông gia tộc vật trong bàn tay. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem người nào còn là đối thủ của ta. Thiên Mông Hồng Côn giã tâm bừng bừng nói. Vâng, Hồng Côn Tôn. Thiên Mông Hoàn Vũ tuân lệnh nói. Tốt rồi Hoàn Vũ, người tới thu thập tàn cuộc đi, ta đi thôi. Dứt lời, Thiên Mông Hồng Côn khôi phục một tia hỗn độn chi lực, thân hình lóe lên, biến mất ở Ngày Mông hoàng thành trên phế tích vô ích. Thần chi giới tổ trong thần cung. Sơ ngu rốt, thần chi giới rốt cuộc muốn ra đời một vị tổ thần rồi. Ta và người sáng tạo vũ trụ rốt cuộc muốn hoàn thiện, chúng ta cũng có thể tiến hành càng cao cấp hơn tu luyện. Thần chi giới hai đại sáng thế tổ thần chi một Huyền Hồng tổ thần hưng phấn mà nói. Huyền Hồng, người trước không vui vẻ hơn, ta tính ra thần chi giới còn phải đối mặt một trường hạo kiếp. Nếu như thần chi giới tranh tránh không khỏi trường hạo kiếp này, chúng ta sáng tạo vũ trụ cũng sẽ phải chịu liện lụy. Sơ ngu rốt tổ thần bấm tính toán một cái, thở dài một tiếng nói. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta chọn chúng người thanh niên kia đâu này? Tổ thần như thế nào không phải hắn? Nghe được sơ ngu rốt tổ thần từng nói, Huyền Hồng tổ thần trao mày nói. Thế sự khó liệu, nếu muốn hoàn thiện vũ trụ, khiến cho chúng ta công lực đạt đến mức tận cùng càng như thế khó khăn. Cũng không biết lúc nào chúng ta có thể trở về hỗn độn giới. Sơ ngu rốt tổ thần sắc mặt nặng nề nói. Bất quá ta tin tưởng chúng ta chọn chúng người thanh niên kia. Lấy hắn kiên nghị tâm trí, có lẽ có thể vượt qua hiểm ác khó khăn, giúp chúng ta lần nữa thành lập vũ trụ mới quy tắc, tiêu trừ vũ trụ giã tâm ra, hết thiện ngã cửa sáng tạo vũ trụ. Huyền Hồng tổ thần bấm tính toán một cái nói. Ai, người thanh niên kia nếu muốn công thành viên mãn, còn có hai đạo khảm muốn vượt qua. Hy vọng hắn có thể bình an vượt qua. Sơ ngu rốt tổ thần thở dài một tiếng nói. Nhưng mà hôm nay thanh niên kia thực lực còn quá thấp, chúng ta phải nghĩ biện pháp trợ giúp hắn thoáng một phát. Lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không khả năng tiêu trừ chúng ta cái vũ trụ này giã tâm ra. Huyền Hồng tổ thần lo lắng nói. Hai người chúng ta bất tiện ra mặt giúp trợ giúp hắn. Bất quá ta nghĩ đến một người, chúng ta có thể mượn nhờ hắn chi thủ, trợ giúp thoáng một phát người thanh niên kia, để cho hắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Sơ ngu rốt tổ thần trầm tư nói. Ngươi nói là, Huyền Hồng tổ thần chố mắt nhìn nói. Đúng vậy, hắn nhưng là một cái lòng nhiệt tình. Chúng ta đi tìm hắn, hắn nhất định sẽ ra tay trợ giúp thanh niên kia đấy. Sơ ngu rốt tổ thần lộ ra mỉm cười nói. Bất quá thanh niên kia có thể hay không vượt qua khó khăn nhất hai đạo khảm, còn phải xem bản thân hắn. Huyền Hồng tổ thần hít sâu một hơi nói. Đúng vậy a. Sơ ngu rốt gật đầu nói. Hỗn độn, tổ thần cung liền cho ngươi. Ta cùng Huyền Hồng đi xem đi mặt khác vũ trụ. Nhớ, đừng tùy ý nhúng tay thần chi giới ân ân oán oán. Sơ ngu rốt tổ thần tỉnh lại trong lúc ngủ say hỗn độn thú hoàng, nhắc nhở. Sơ ngu rốt tổ thần các ngươi yên tâm, ta sẽ không nhúng tay thần chi giới đấy. Các ngươi an tâm đi cái khác vũ trụ đi. Hỗn độn thú hoàng lớn tiếng bảo đảm nói. Tốt, Huyền Hồng, chúng ta đi. Dứt lời, sơ ngu rốt tổ thần cùng Huyền Hồng tổ thần tiêu mất tại thần chi giới tổ trong thần cung. Chương 750, hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Trọng thương cảnh phong ngủ say hơn một tháng, bị quang nguyên làm bị thương nặng thủng lỗ chỗ thân thể dần dần bị ngũ sắc thánh mộc linh khôi phục, làm một tia ánh mặt trời chiếu đến cảnh phong đóng chặt trên mí mắt lúc, đem trong hôn mê cảnh phong tỉnh lại. Cảnh phong nhẹ rên một tiếng, chậm rãi mở mắt, nhìn đáo tự mấy nằm đang quen thuộc căn phòng của ở trong. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc Lan tràn đỏ bừng thủ hộ chữ tự mấy, trong nội tâm sinh ra một tia áy náy. Phong ca, ngươi đã tỉnh, ngươi cảm giác thế nào, trong cơ thể trọng thương còn nghiêm trọng không? Thấy cảnh phong mở to mắt, tỉnh lại, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc kích động bắt lấy cảnh phong hư nhược cánh tay, kích động mà hỏi. Linh Nhi, Ngọc Nhi cho các ngươi lo lắng, ta không sao rồi, cảnh phong ôn nhu nói. Nghe được Nhược Linh cùng Hồng Ngọc kích động hô to thanh âm. Một mực lo lắng cảnh phong thương thế thân nhân toàn bộ đẩy cửa đi đến, thấy mọi người mắt ân cần thần, cảnh phong tâm trung cảm động hết sức. Phong Nhi, thương thế của ngươi còn nghiêm trọng không? Mưa nhiều quan tâm hỏi. Ta thương thế bên trong cơ thể đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày có thể khôi phục, để cho phụ vương cùng mọi người gánh vác tâm, thật sự không có ý tứ. Cảnh phong áy náy nói. Cảnh phong, ngươi là vì cứu mọi người chúng ta gây thương tích. Nếu như không có ngươi, ta nghĩ chúng ta sớm đã chịu khổ Thiên Mông Hồng Côn độc thủ. Huyền Vũ Thiên Tề đi vào cửa phòng, cảm kích nói. Đây đều là ta phải làm. Không nghĩ tới lĩnh ngộ quang nguyên làm đích Thiên Ngu rốt Hồng Côn lợi hại như thế, hợp chúng ta mọi người chi lực, lại giết không chết hắn. Nếu như bỏ mặc Thiên Mông Hồng Côn hoàn toàn lột xác thành tổ thần, ta muốn thần chi giới không có người nào là đối thủ của hắn, thần chi giới lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu rồi. Cảnh Phong thở dài nói. Đúng vậy a, hôm nay vừa mới đạt tới tổ thần chi cảnh đích Thiên Ngu rốt Hồng Côn, phối hợp tổ thần khí quang giật kiếm, chúng ta đã kinh bất địch, nếu là Thiên Mông Hồng Côn trong cơ thể hỗn độn chi lực lột xác thành đại viên mãn, thần chi giới sẽ bị Thiên Mông Hồng Côn sở chiếm cứ, sở hữu tất cả cùng hắn đối nghịch chi nhân tránh không được bị hắn đổ sát. Thần chi giới trật tự cũng sẽ bị Thiên Mông Hồng Côn quấy dày. Huyền Vũ Thiên Tề gật đầu nói, ta muốn Thiên Mông Hồng Côn qua chiến dịch này, phát hiện hắn hôm nay tai hại. Nhất định sẽ lần nữa bế quan, liền coi như chúng ta lần này đem ngày Mông gia tộc nhổ tận gốc, hắn cũng sẽ bỏ mặc. Chờ hắn hoàn toàn đạt tới tổ thần chi cảnh, chính là trời ngu rốt Hồng Côn trả thù thời điểm rồi. Huyền Vũ Thiên Tề lo lắng nói. Cảnh Phong, người có biện pháp nào có thể đối kháng Thiên Mông Hồng Côn sao? Huyền Vũ Thiên Tề có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Ai, ta cũng không có biện pháp tốt, quang nguyên làm thật sự là quá thâm ảo rồi, trong lúc nhất thời ta căn bản lĩnh ngộ không được. Cho dù ta trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ quang nguyên làm, đạt tới tổ thần chi cảnh, nhưng Thiên Mông Hồng Côn lột xác hỗn độn chi lực thời gian nhất định so với ta ngắn, tổ thần cùng sơ cấp tổ thần, không thể ngang nhau đối đãi, ta không có một tia cơ hội. Cảnh Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ thần chi giới thật nếu bị Thiên Mông Hồng Côn cái này giã tâm ra sở chiếm cứ, đến lúc đó, thần chi giới nhất định sẽ phát sinh đại loạn, lại một tràng gió tanh mưa máu sắp sửa nhấc lên. Huyền Vũ Thiên Tề không giúp nói. Thiên Tề huynh, để cho ta nữa nghĩ một chút biện pháp, ta tin tưởng thần chi giới nhất định sẽ không rơi vào Thiên Mông Hồng Côn cái này giã tâm ra trong tay. Đến lúc đó, hai đại tổ thần nói không chừng sẽ ra tay. Cảnh Phong an ủi chúng nhân nói. Cảnh Phong, người không cần trông cậy vào hai đại tổ thần ra tay trợ giúp chúng ta. Năm đó sư phụ ta chết thảm, hai đại tổ thần đều không có ra tay trợ giúp. Hai đại tổ thần là sẽ không dễ dàng nhúng tay bọn hắn sáng tạo cái vũ trụ này đấy. Huyền Vũ Thiên Tề bất đắc dĩ nói. Tổ thần, đúng vậy, ta như thế nào đem hắn đã quên, hắn đã từng cho ta một cái hứa hẹn. Đáp ứng giúp ta một lần, nghĩ đến tổ thần, Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến lần nguyên không gian kia nam tử mặc áo trắng đã từng đáp ứng mình, giúp mình một lần, nghĩ đến nam tử mặc áo trắng thần thông cùng với truyền thụ cho mình cao thâm vật phép tắc thần kỳ, Cảnh Phong lần nữa nhặt tin tưởng. Cảnh Phong, người nghĩ đến biện pháp gì tốt sao? Thấy Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra thần sắc kích động, Huyền Vũ Thiên Tể lo lắng hỏi. Mọi người Minh Thành chờ ta trở lại, có lẽ chúng ta thật có thể vượt qua cửa ải khó. Cảnh Phong lần nữa nhặt lòng tin nói. Thật, Cảnh Phong ngươi hữu thập sao biện pháp tốt? Huyền Vũ ngày Tề Hân vui mừng mà hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, có thể thành công hay không vẫn là một cái không biết bao nhiêu, bất quá chỉ cần có một chút hy vọng sống, ta liền sẽ không buông tha cho. Cảnh Phong thần bí nói. Đã như vậy, bọn chúng ta đợi đợi tin tức tốt của ngươi. Hy vọng thiên hữu chúng ta có thể bình an vượt qua chàng này nguy cơ trước đó chưa từng có, còn thần chi giới ổn định trật tự. Huyền Vũ Thiên Tề hít sâu một hơi nói. Phong ca, ngươi hết thảy coi chừng, chúng ta Minh Thành chờ ngươi. Nhược Linh khéo léo nói. Yên tâm đi Linh Nhi, không đến một khắc cuối cùng ta tuyệt không buông bỏ. Cảnh Phong nắm chặt Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bàn tay nhỏ bé, kiên định nói. Cảnh Phong tại trong phòng điều tức 4 ngày, chữa khỏi trong cơ thể trọng thương, khôi phục tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực, tìm được Huyền Vũ Thiên Tề, Minh Mị đám người dặn dò vài câu, phá vỡ không gian, tiến vào lần nguyên không gian trong. Tiền bối, ngươi ở đâu? Vãn bối có chuyện tìm ngươi. Cảnh Phong phiêu phù ở lần nguyên không gian ở bên trong, lớn tiếng kêu gọi nói, cường đại sóng âm không ngừng dọc theo đi. Tiểu tử, ngươi đã đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi nhớ không nổi ta đâu này. Nam tử mặc áo trắng nghe được Cảnh Phong hô to thanh âm, thân hình lóe lên, đi tới Cảnh Phong thân trước, lộ ra mỉm cười nói. Tiền bối, vãn bối có chuyện cầu ngươi, xin ngươi nhất định phải trợ giúp ta. Cảnh Phong thành khẩn thỉnh cầu nói. Tiểu tử, ta biết ngươi mục đích chuyến đi này, ở trước ngươi, đã có hai người trước tới tìm ta. Để cho ta trợ giúp ngươi, ta vốn tưởng rằng ngươi nhớ không nổi ta, ngươi đã hướng ta tìm xin giúp đỡ, lúc trước ta lại đáp ứng cho phép cho ngươi một quả hứa hẹn. Ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp của ngươi, nhưng ngươi có thể ở cái này trong thời gian thật ngắn đạt tới cảnh giới cỡ nào, có thể hay không vượt qua trường hảo kiếp này, liền nhìn chính ngươi. Nam tử mặc áo trắng lộ ra mỉm cười nói. Đã có người trước tới tìm ngươi, để cho tiền bối ngươi trợ giúp ta. Là người nào? Cảnh Phong không hiểu ra sao nói. Tiểu tử, chờ ngươi vượt qua trường hảo kiếp này, công thành viên mãn về sau, bản thân mình sẽ biết. Nam tử mặc áo trắng rất thần bí nói. Tốt rồi. Thời gian cấp bách, ta còn là nhanh lên chỉ điểm ngươi tu luyện điểm khó khăn, khốn cảnh đi. Ngươi có cái gì tu luyện điểm khó khăn, cũng có thể nói ra hỏi ta. Nam tử mặc áo trắng thúc giục nói. Cảm ơn tiền bối, ta hôm nay cảnh giới không đủ, căn bản lĩnh ngộ không được quang nguyên làm. Tiền bối, ngươi có thể giúp ta thông hiểu đạo lý một chút không? Cảnh Phong thành khẩn thỉnh cầu nói. Ai nói cảnh giới không đủ lại không thể lĩnh ngộ quang nguyên làm? Hôm nay trong cơ thể ngươi đã sanh thành kim mộc thủy hỏa đất thầm 6 thuộc tính, ngươi thử áp xúc 6 thuộc tính bổn nguyên lực, để cho trong cơ thể ngươi 6 thuộc tính bổn nguyên lực lẫn nhau giao hòa, sẽ đem ngươi trong đầu lực lượng linh hồn thấm vào quang nguyên trong đá, nhìn một chút hữu thập sao hiệu quả. Nam tử mặc áo trắng đánh thức Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong dựa theo nam tử mặc áo trắng từng nói, không ngừng áp xúc trong cơ thể mình 6 thuộc tính bổn nguyên lực, để cho 6 thuộc tính bổn nguyên lực lẫn nhau giao hòa. Sẽ đem não trung linh hồn chi lực thấm vào quang nguyên trong đá, một mực không có hữu nhâm phản ứng gì quang nguyên thạch đã bị 6 thuộc tính áp xúc bổn nguyên lực giao hòa hấp dẫn, lại phát ra từng đạo bạch quang, thấm vào Cảnh Phong trong cơ thể. Bảo thủ bổn nguyên, thần thuộc về khí nguyên, thất châu giao hòa, năng lượng trao đổi, từng câu pháp quyết cao thâm xuất hiện Phong trong đầu, dựa theo trong đầu pháp quyết, Cảnh Phong cảm giác đáo tự mấy trong cơ thể quang nguyên lực càng ngày càng nhiều, trong cơ thể một không thể lột xác. Sớm đã bão hòa ngũ sắc thánh thủy linh, ngũ sắc thánh mộc linh bắt đầu lột xác, lột vỏ thành hỗn độn thủy mộc linh, Cảnh Phong tiên cấp thánh thần cảnh giới một lần hành động đạt đến huyền cấp thánh thần cảnh giới. Tiểu tử, xem ở sơ ngu rốt, huyền hùng khổ cầu phần của ta lên, ta liền phá lệ sẽ giúp ngươi một lần, giúp ngươi làm sâu sắc đối với vạn vật pháp tắc lĩnh ngộ, có thể hay không vượt qua cửa ải cuối cùng, liền nhìn vận số của chính ngươi. Nam tử mặc áo trắng nhìn toàn thân bạch quang lóe lên Cảnh Phong, khoanh chân ngồi phong bên người. Từng đạo khắc đầy phụ đề kim quang còn quấn xuất hiện ở nam tử mặc áo trắng thân thể tả hữu. Độ, nam tử mặc áo trắng hét lớn một tiếng, vòng quanh tại thân thể tả hữu kim quang chậm rãi độ vào đến Cảnh Phong trong cơ thể. Cảnh Phong đối với vạn vật pháp tắc lĩnh ngộ theo khắc đầy phụ đề kim quang đại lượng độ vào, càng ngày càng khắc sâu. Thời gian từng phút từng giây chạy mất, trải qua mấy năm lĩnh ngộ, Cảnh Phong thân thể lộ ra một cổ to lớn hấp lực, lần nguyên không gian bên trong nguyên thủy hỗn độn khí tức phong chen chúc chui vào tới rồi cảnh phong trong cơ thể. Cảnh phong trong cơ thể rốt cuộc sanh thành từng khỏa coi như hạt bụi thật nhỏ quang nguyên lực, cảnh phong tự thân cảnh giới mơ hồ có đột phá huyền cấp thánh thần dấu hiệu. Không nghĩ tới ta có may mắn tận mắt nhìn thấy một vị tổ thần ra đời, mấy trăm triệu năm rồi, lại có hai vị tổ thần tiếp xúc sẽ sinh ra, nhưng hai vị này tổ thần chỉ có thể lưu lại một tên, sẽ là ai chứ? Nam tử mặc áo trắng rất có thâm ý nhìn lấy trong khi tu luyện cảnh phong, tự lẩm bẩm. Cảnh phong tại lần nguyên không gian tu luyện 10 năm, ở cái này thời gian 10 năm ở bên trong, cảnh phong trước mặt lơ lửng quang nguyên thạch đã cùng cảnh phong giao hòa lại với nhau, cảnh phong trong cơ thể cũng lột xác ra từng khỏa nguồn sáng châu, cảnh phong trung vu đột phá thần chi giới cấp bậc giới hạn, đạt đến tổ thần chi cảnh. Nhiều đóa thất sắc đám mây xuất hiện ở lần nguyên không gian, từng đạo tắm thần quang bao phủ cảnh phong. Cảnh phong trong cơ thể hỗn độn chi lực cấp tốc biến chuyển. Không tệ không tệ, ngắn ngủi hơn 10 năm, ở ta đánh thức xuống, tiểu tử này thật không ngờ mau đạt đến tổ thần chi cảnh, thật sự vượt quá dự liệu của ta. Lấy hắn cái tốc độ này biến chuyển, đạt tới hỗn độn viên mãn kỳ, thì ra là hơn 10 năm thời gian. Nam tử mặc áo trắng tán thưởng nói, để ta làm tiếp người tốt, thay ngươi luyện hóa một chút của ngươi tổ thần khí, nhìn một chút cái thanh này tổ thần khí có thể đột phá cuối cùng giới hạn. Đạt tới tổ thần chi phạt cấp bậc sao? Nam tử mặc áo trắng phóng xuất ra một vệt thần quang bao phủ ở cảnh phong, tâm ý khẽ động, đem cảnh phong trong cơ thể mộc hồn hấp đi ra, sau đó phóng xuất ra một đạo thần lực, bao trùm quang nguyên thạch, đem quang nguyên thạch cường được dung tiến mộc hồn trong. Tiểu tử, hào hào tu luyện đi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Sơ ngu dốt, huyền hồng có thể hay không công thành viên mãn, trở lại hỗn độn giới, hãy nhìn ngươi đó. Nam tử mặc áo trắng thưởng thức nhìn thoáng qua dung tiến quang nguyên thạch, không ngừng tăng cường lực lượng mộc hồn, tự lẩm bẩm. Dứt lời, nam tử mặc áo trắng đem mộc hồn bỏ vào tu luyện cảnh phong thân trước, biến mất ở lần nguyên không gian trong. Chương 751, hỗn độn tu chân quyết, liền gió đang lần nguyên không gian vong ngã tu luyện, lột xác trong cơ thể hỗn độn chi lực lúc, thiên mông hồng côn ở một chỗ thần lực thập phần sung túc địa phương, rốt cuộc hoàn toàn lột xác rồi trong cơ thể hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực đạt đến cảnh giới đại viên mãn, thiên mông hồng côn đã trở thành chân chính tổ thần. Ta rốt cuộc trở thành thần chi giới người thứ nhất, ta rốt cuộc đạt tới tổ thần chi cảnh. Thiên mông hồng côn đứng ở trên 9 tầng trời, mở rộng hai tay, dã tâm bừng bừng cao quát. Cảnh phong, huyền vũ thiên tề, ngũ trảo, long thần, ta muốn cho các ngươi nguyên một đám cùng ta đối nghịch chi nhân cảm thấy hối hận, ta muốn hành hạ chết các ngươi, cho các ngươi biết ai mới là thần chi giới bá chủ. Phàm là cùng ta đối nghịch chi nhân, cũng sẽ không có kết cục tốt. Thiên mông hồng côn âm ngoan hét lớn. Phát tiết hết lửa giận trong lòng, thiên mông hồng côn đã đi ra trên 9 tầng trời, thần lực sung túc mây xanh, về tới đóng chặt thành trì, vừa mới tu kiến đích thiên mông hoàng thành. Khổ trông mong thiên mông hồng côn công thành hoàn trả đích thiên ngu rốt hoàn vũ ở thu được thiên mông hồng côn đưa tin về sau, mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi tới mới xây đích thiên ngu rốt gia tộc đại trong điện nghinh tiếp thiên ngu rốt hồng côn. Hồng Côn Tôn, chúc mừng ngươi rốt cuộc đạt tới tổ thần chi cảnh. Thần chi giới cuối cùng rồi sẽ bị ta ngày mông gia tộc thống nhất. Thiên mông Hoàn Vũ tươi cười quyến rũ chúc mừng nói. Hoàn Vũ, mau đem ta ngày ngu rốt gia tộc đại quân triệu tập lại. Ta muốn ngay hôm đó phát binh cảnh Minh Thành cùng với Minh Tộc. Ta muốn để cho cảnh phong bọn hắn trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Chờ ta diệt cảnh Minh Thành cùng với Minh Tộc, uy hiếp toàn bộ thần chi giới. Ta muốn để cho thần chi giới các thế lực lớn ngoan ngoãn thần phục với ta. Thiên mông hồng côn mặt tràn đầy hung quang, tràn ngập khí phách nói. Là Hồng Côn Tôn, ta đây phải đi triệu tập ngày mông gia tộc còn thừa đại quân. Thiên mông Hoàn Vũ mặt mũi hưng phấn nói. Sau một ngày, tản ra khát máu khí tức, ma quyền sát trường ngày ngu rốt gia tộc đại quân tụ tập ở trên trời mông gia tộc mới xây thành trên quảng trường, vẻ mặt hưng phấn chờ đợi tổ thần thiên ngu rốt hồng côn xuất hiện. Làm tiên tộc kế vị người. Cũng là thần chi giới từ trước tới nay vị thứ nhất trở thành tổ thần đích thiên ngu rốt hồng côn xuất hiện trong nháy mắt, ngày ngu rốt gia tộc đại quân điên cuồng, bởi vì bọn họ đối với thần chi giới khát vọng muốn thực hiện. Ngày mông gia tộc tộc nhân nghe, chúng ta mới là thần chi giới hoàng tộc, thần chi giới lý ứng thuộc sở hữu chúng ta ngày mông gia tộc. Hôm nay ta đã đạt tới tổ thần chi cảnh, ta đây liền dẫn mọi người đoạt lại thuộc tại chúng ta hết thảy. Thần chi giới về sau cho ta ngày mông gia tộc nắm trong tay. Thiên mông hồng côn giã tâm bừng bừng, gạn đục khơi trong nói. Tốt, ngày ngu rốt gia tộc cao thủ hưng phấn mà cao quát, một cổ to lớn sóng âm khuếch tán ra. Tốt rồi, chúng ta đi. đi trừng phạt hắn và chúng ta đối nghịch chi nhân. Ta muốn để cho cửa nợ máu trả bằng máu, để cho bọn họ biết được tội ta ngày Mông gia tộc kết cục là cái gì. Thiên Mông Hồng Côn lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ, dã tâm bừng bừng nói, dẫn đầu ngày Ngu Dốt gia tộc đại quân bay lên Thần Chu, đằng đằng sát khí hướng Cảnh Minh Thành phương hướng phi đi. Lúc này Cảnh Minh Thành ở nhãn tuyến đưa tin xuống, đã được biết đến Thiên Mông Hồng Côn hiện thế, dẫn đầu ngày Ngu Dốt gia tộc đại quân giết hướng Cảnh Minh Thành. Minh tộc tin tức về sau, lập tức đưa tin cấp Huyền Vũ gia tộc, Yêu vực, Từ Hùng gia tộc, Bay vực chi giới, Trừ Vu gia tộc, Thiên U cốc, Cực Độ chi thành chờ thần chi giới siêu cấp thực lực, để cho bọn họ hòa tốc phái binh đến đây trợ giúp. Mặc dù các đại thế lực vực chủ biết, Thiên Mông Hồng Côn hiện thế đại biểu cho cái gì, nhưng vì thần chi giới ổn định, tiêu trừ thần chi giới âm mưu ra tồn tại, các đại thế lực vực chủ không có hữu do dự, lập tức dẫn đầu gia tộc của chính mình trung tâm đại quân, tiến đến trợ giúp Cảnh Minh Thành cùng Minh tộc, chuẩn bị cùng ngày Mông gia tộc quyết nhất tử chiến. Cùng ngày Ngu Dốt Hồng Côn dẫn đầu ngày Ngu Dốt gia tộc cao thủ cảm thấy Cảnh Minh Thành trên không lúc, thấy cửu đại thế lực trung tâm đại quân đại quy mô nổi bồng bềnh giữa không trung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đợi chờ mình đại quân đã đến. Bất qua đối mặt cửu đại thế lực trung tâm đại quân, Thiên Mông Hồng Côn cũng không úy kỵ, ngược lại nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, bởi vì cửu đại thế lực đại quân toàn bộ ở đây, nếu như lúc này giết chết Cảnh Phong, Huyền Vũ Thiên Tề, diệt trừ Huyền Vũ gia tộc, Cảnh Minh Thành cùng Minh tộc, có thể bớt đi không ít phiền toái. Tốt tốt, các ngươi đều đến đông đủ, dè đặt ta nguyên một đám đi tìm các ngươi tính sổ. Thiên Mông Hồng Côn phách lối bay ra Thần Chu, khinh thường nhìn cửu đại thế lực trung tâm lớn quân đảo. Giống giống, dám ở ngươi Ngũ Trảo trước mặt ra ra hung hăng càn quấy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, tế xuất thánh linh khí yêu phạt mâm, cùng yêu phạt mâm hợp hai làm một, hóa thành một vệt thần quang, bắn về phía Thiên Mông Hồng Côn. Hừ, chỉ ngươi thực lực thế này, sao có thể ở trước mặt ta hung hăng càn quấy? Ta liền để cho ngươi biết một chút về tổ thần chi uy đi. Đối mặt bay vụt tới, cùng tổ thần khí yêu phạt mâm hợp hai làm một Ngũ Trảo, Thiên Mông Hồng Côn khắp khuôn mặt phải không mảnh, đơn trường thành đao, bổ ra một vệt ánh sáng nguyên đao, trực tiếp xuyên thủng Ngũ Trảo toàn thân phòng ngự, ở Ngũ Trảo bay vụt trong quá trình, làm trọng thương Ngũ Trảo. Phốc một tiếng, Ngũ Trảo bị nguồn sáng lực đánh trúng, thân thể không tự chủ được té bay ra ngoài, một ngụm nùng huyết xì ra, trên không trung tạo thành một đám mưa máu. Thiên Mông Hồng Côn quá mạnh mẽ, mọi người cùng nhau xông lên, thế tất chém giết chết Thiên Mông Hồng Côn, còn thần chi giới trật tự mới. Huyền Vũ Thiên Tề hét lớn một tiếng nói, thấy cường đại Ngũ Trảo đều bị Thiên Mông Hồng Côn một kích trọng thương, các đại thế lực cao thủ cùng một chỗ phát lực, hướng trung tâm đích Thiên Ngu Dốt Hồng Côn phát khởi công kích mãnh liệt. Con kiến hôi cửa, cho các ngươi biết một chút về tổ thần cùng giữa các ngươi chênh lệch đi. Thiên Mông Hồng Côn vẻ mặt hung tàn hét lớn một tiếng, không có sử dụng tổ thần khí quang giật kiếm, chỉ bằng tự thân lực lượng, nghênh hướng hơn 10 vạn thần chi giới cao thủ liên thủ phát ra công kích. Ông, một cái màu trắng mặt trời xuất hiện ở không trung, phát ra từng đạo chói mắt bạch quang, xuyên qua hơn 10 vạn thần chi giới cao thủ liên thủ phát ra công kích, bắn về phía các đại thế lực trung tâm đại quân. Mà hơn 10 vạn thần chi giới cao thủ phát ra công kích đang đến gần Thiên Mông Hồng Côn thân thể xa 10 mét lúc, từng đạo cường đại thôn phệ hắc quang xuất hiện ở không trung, điên cuồng thôn phệ công kích, tiêu trừ hơn 10 vạn thần chi giới cao thủ liên thủ phát ra mạnh đại công kích. Phốc phốc phốc, phún huyết âm thanh bên tai không dứt, hơn 10 vạn thần chi giới các lớn trong thế lực đại quân đối mặt tổ thần Thiên Ngu Dốt Hồng Côn, không có một tia lực phản kích, toàn bộ bị Thiên Mông Hồng Côn phóng ra nguồn sáng lực kích thương. Một ít thực lực yếu hơn các đại thế lực tộc nhân rối rít trên không trung trụy lạc, yểm yểm nhất tức nằm trên mặt đất thở dốc. Thấy Thiên Mông Hồng Côn đại phát thần uy, chỉ bằng lực lượng một người, liền đả thương nặng thần chi giới cửu đại thế lực trung tâm đại quân, ngày Ngu Dốt gia tộc đại quân điên cuồng, một cỗ nồng nặc sát ý bừng lên. Huyền Vũ Thiên Tề, nói cho ta biết Cảnh Phong tại thì sao? Thiên Mông Hồng Côn phóng xuất ra một đạo hỗn độn chi lực, bao trùm bị thuộc tính, bóng tối, lực lượng bảo hộ. Đã bị thương nhẹ Huyền Vũ Thiên Tề, chất vấn. Thiên Mông Hồng Côn, ta chết cũng không sẽ nói cho ngươi biết Cảnh Phong tại địa phương nào. Huyền Vũ Thiên Tề vẻ mặt kiên nghị nhìn lên trời Ngu Dốt Hồng Côn nói. Huyền Vũ Thiên Tề, ngươi thật đã cho ta không dám giết ngươi sao? Hôm nay ta đã đạt tới tổ thần chi cảnh, thần chi giới người nào còn là đối thủ của ta, hôm nay ta liền giết một người săn trăm người, cho các ngươi biết cùng ta đối nghịch kết cục. Thiên Mông Hồng Côn mặt tràn đầy hung ác con đường ánh sáng. Thình thịch một tiếng, Huyền Vũ Thiên Tề tự biết chắc chắn phải chết, quyết định dựa vào phi vũ chi dực cướp công kích trước, cho dù chết, cũng muốn làm bị thương Thiên Mông Hồng Côn. Nhưng là Thiên Mông Hồng Côn hôm nay linh hồn chi lực dĩ kinh đạt tới tổ thần chi cảnh, Huyền Vũ Thiên Tề vừa mới giãy giụa lúc, Thiên Mông Hồng Côn cũng đã cảm thấy, một cổ cường đại lực lượng linh hồn trói buộc lại Huyền Vũ Thiên Tề tốc độ, Thiên Mông Hồng Côn vượt lên trước một trường, khắc ở Huyền Vũ Thiên Tề trên ngực, trực tiếp làm vỡ nát Huyền Vũ Thiên Tề ngực hộ giáp, Huyền Vũ Thiên Tề ngực hãm sâu đi vào, trực tiếp bị trọng thương ngất đi. Bảo hộ Thiên Tề Tôn, thấy Huyền Vũ Thiên Tề trọng thương rơi xuống mặt đất, Huyền Vũ Cốc Nam trong lòng căng thẳng, không để ý tự thân nguy hiểm, dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc thiên cấp thánh thần cao thủ vọt tới, muốn cứu Huyền Vũ Thiên Tề. Đi chết đi, Thiên Mông Hồng Côn trong mắt hung ác quang lóe lên, hư không nhất trảo, ở lòng bàn tay hình thành năm đám nguồn sáng bóng, bá bá bá. Bay bắn đi ra, trực tiếp giết chết phía trước nhất hai gã Huyền Vũ gia tộc thiên cấp thánh thần, làm trọng thương Huyền Vũ Cốc Nam cùng với Huyền Vũ gia tộc còn thừa ba gã thiên cấp thánh thần cao thủ. Chỉ cần các ngươi nói cho ta biết Cảnh Phong tung tích, sau đó quy thuận với ta, ta liền tha các ngươi một mạng. Bằng không thì hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng sống mệnh. Thiên Mông Hồng Côn uy hiếp trắng trợn nói. Ác ma, chúng ta là sẽ không nói ra Cảnh Phong tung tích đấy, muốn giết cứ giết, chúng ta tuyệt không một chút nhíu mày, người cũng đừng có phí tâm đầu độc rồi. Minh Mị vẻ mặt kiên nghị nói, khắp khuôn mặt phải không mảnh. Người thật không ngờ nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Thiên Mông Hồng Côn trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, nhìn thoáng qua tuyệt sắc Minh Mị, tràn ngập sát ý nói. Cùng ngày ngu dốt Hồng Côn đều muốn động thủ lấy Minh Mị tánh mạng lúc, thấy được Minh Mị sau lưng, Cảnh Phong phụ thân mưa nhiều, cùng với Nhược Linh, Hồng Ngọc chờ Cảnh Phong người thân nhất. Ha ha, Cảnh Phong, ta xem ngươi còn có thể tránh bao lâu. Thiên Mông Hồng Côn cười lạnh một tiếng, phóng xuất ra cường đại tổ thần chi uy, trực tiếp đem trọng thương mấy 10 vạn đại quân sông ngã trái ngã phải, sau đó phóng xuất ra hỗn độn chi lực bọc lại mưa nhiều cùng với Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, đem ba người kéo đến bên cạnh mình. Cảnh Phong, người thân nhất đều tại ta trên tay, ta xem ngươi ra hay không đến. Thiên Mông Hồng Côn đối với Cảnh Phong rơi xuống tất sát lệnh, vì giết chết Cảnh Phong, Thiên Mông Hồng Côn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, xử xuất thủ đoạn hèn hạ. Hô lớn 3 tiếng, Cảnh Phong khí tức còn chưa xuất hiện, điều này làm cho Thiên Mông Hồng Côn có chút phẫn nộ rồi, hét lớn 1 tiếng nói, Cảnh Phong, không nghĩ tới ngươi so với ta còn máu lạnh hơn. Tất nhiên như vậy, ngươi vậy cũng đừng trách ta lạc thủ vô tình. Các ngươi chết chớ có trách ta, muốn trách thì trách Cảnh Phong đối với các ngươi bỏ mặc đi. Thiên Mông Hồng Côn trong mắt sát ý càng ngày càng đậm, chậm rãi giơ lên che kín quang nguyên làm tay phải, hướng Nhược Linh đỉnh đầu vỗ tới. Chương 752, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, dừng tay, ngay tại Thiên Mông Hồng Côn che kín quang nguyên làm tay phải ấn đến Nếu Linh Thiên Linh đáp trong nháy mắt, một cỗ to lớn trợ lực truyền ra, chờ cách Thiên Mông Hồng Côn tay phải từng chút một tung tích, một đạo bạch sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hét lớn 1 tiếng nói. Cảnh Phong, người rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi không chú ý thân nhân ngươi sống chết, một mình tiêu dao. Thiên Mông Hồng Côn thấy Cảnh Phong trung vu xuất hiện, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, cười lạnh nói. Thiên Mông Hồng Côn, ngươi đường đường một vị tổ thần, lại thừa dịp ta không ở đối với ta thân nhân, bằng hữu động thủ. Nếu như ngươi còn một điều liêm sỉ mà nói, sẽ đem phụ vương ta, thê tử thả, chúng ta đường đường chính chính tỉ thí một phen. Cảnh Phong căm tức nhìn Thiên Mông Hồng Côn nói. Ha ha, Cảnh Phong, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Chỉ bằng ngươi bây giờ, cũng có tư cách hướng ta khiêu chiến. Ta muốn ngươi hôn mắt nhìn chưa tự mấy thân nhân nguyên một đám ở trước mắt chết đi. Ta muốn trả thù ngươi, ngươi thiếu chút nữa phá hủy của ta hết thảy. Thiên Mông Hồng Côn phát rồ nói. Phong Nhi, ngươi không cần quản chúng ta, ngươi nhanh lên trốn. Hắn đã điên rồi, mưa nhiều lo lắng la lớn. Lão xúc sinh, ngươi lại dám nhục mạ ta, vậy ta liền trước hết giết ngươi, để cho Cảnh Phong nhìn tận mắt hắn thân ái nhất phụ vương ở trước mắt chết đi. Thiên Mông Hồng Côn phát rồ, giơ lên che kín quang nguyên làm tay phải, bổ về phía trước mặt Cảnh Phong nhất tình cảm chân thành phụ vương mưa nhiều. Không, Cảnh Phong hét lớn 1 tiếng, một cổ cường đại pháp tắc chi lực bay bắn ra, Cảnh Phong ẩn núp thực lực cũng trong nháy mắt bị bại lộ. Khi này cổ pháp tắc chi lực bay bắn ra lúc, Thiên Mông Hồng Côn cảm giác thân thể không gian chung quanh thoáng cái đình chỉ, mình nâng lên tay phải bị một cổ cường đại không gian chi lực thô sáp đè ép trên không trung, rất khó đang rơi xuống 1 phần. Vù, phải 1 tiếng, Cảnh Phong thân ảnh lóe lên, bay đến bị mình vừa mới lĩnh ngộ, vẫn không thể linh hoạt vận dụng thời gian đình chỉ phép tắc đè ép ở Thiên Mông Hồng Côn trước người, cứu mưa nhiều, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, đem 3 người truyền vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong, ta hôm nay cùng ngươi không chết không ngớt. Cảm giác được Cảnh Phong thực lực cũng không kém hơn so với mình, Thiên Mông Hồng Côn khiếp sợ tâm tình không nói nên lời. Thiên Mông Hồng Côn tế xuất tổ thần khí quang giật kiếm, đã phá vỡ Cảnh Phong thi triển không gian ngừng, bổ ra một đạo bạch quang, bắn về phía liễu không gian ngừng bị phá, đã bị lực lượng cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi Cảnh Phong sau lưng của. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong thân hình nhẹ nhàng lóe lên, tránh được Thiên Mông Hồng Côn phẫn nộ bổ ra một đạo quang thuộc tính kiếm quang, nhưng bị thương cực độ chi thành đại quân thì không có tốt như vậy mệnh, bị Thiên Mông Hồng Côn bổ ra quang thuộc tính kiếm quang thoáng cái đánh chết mấy ngàn người. Tất cả mọi người nghe lệnh, mau thối lui đến vô tịch chi hải trên không, không được vi mệnh. Mau, Cảnh Phong sợ hãi Thiên Mông Hồng Côn thú tính đại phát, điên cuồng chém giết các đại thế lực trung tâm cao thủ, lớn tiếng ra lệnh. Nghe được Cảnh Phong uy nghiêm thanh âm ra lệnh, các đại thế lực cao thủ rối rít lui về phía sau, rất nhanh biến mất ở Cảnh Minh Thành trên không, toàn bộ rút lui tới rồi yêu vực vô tịch chi hải trên không. Cảnh Phong, chính ngươi coi chừng. Lăng Cửu Thiên chờ thiên cấp thánh thần cao thủ cuối cùng rút lui khỏi, Lăng Cửu Thiên quan tâm nói. Lăng giới chủ các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiêu diệt thần chi giới Dã Tâm gia, còn thần chi giới một cái trong vắt hoàn cảnh. Cảnh Phong tế ra đang biến truyền tổ thần khí Mộc Hồn, lòng tin 10 phần nói. Cảnh Phong, nếu như ngươi không cùng ta đối nghịch, ta và ngươi liên thủ, thần chi giới sớm chính là của chúng ta rồi. Thiên Mông Hồng Côn cảm giác được Cảnh Phong thực lực hôm nay cũng không kém hơn so với mình. Nhị tự mấy nhưng mà làm cảm giác được tổ thần dị tượng đã đến, như vậy Thiên Mông Hồng Côn cảm thấy một tia khó hiểu. Thiên Mông Hồng Côn, thần chi giới vốn không nên có cái gì bá chủ tồn tại, thần chi giới là ngàn ngàn vạn vạn thần chi giới cư dân đấy, thần chi giới lẽ ra phải do mọi người tới trưởng quản. Cho nên hôm nay ta nhất định phải vì thần chi giới tiêu trừ lớn nhất hỏa căn. Cảnh Phong bạch y phiêu lập, siêu nhiên nói. Tất nhiên như vậy, chúng ta đây hôm nay không chết không ngớt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì khẩu suất cuồng ngôn. Thiên Mông Hồng Côn nghe được Cảnh Phong một phen nổi giận, hét lớn một tiếng, cầm trong tay tổ thần khí quang giật kiếm bổ về phía Cảnh Phong. Vù, một tiếng, hai đạo ẩn chứa quang nguyên lực quang mang đụng vào nhau, từng đạo bỏ qua phòng ngự bạch quang tung tóe bắn ra ngoài. Điều này sao có thể, ngươi lại cũng nắm giữ quang nguyên làm. Thiên Mông Hồng Côn có chút không tiếp thụ được Cảnh Phong thật nắm giữ quang nguyên làm chuyện cổ thực, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Nhưng xác định Cảnh Phong nắm giữ quang nguyên làm, Thiên Mông Hồng Côn sát ý trong lòng càng thêm hơn, Thiên Mông Hồng Côn tuyệt không cho phép thần chi giới có uy hiếp đáo tự mấy tồn tại. Thiên lý sáng tỏ, đây là chiều hướng phát triển, thần chi giới chú định kiến tạo không có Dã Tâm trật tự mới. Cảnh Phong cô nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức nói. Mặc dù Cảnh Phong đạt đến tổ thần chi cảnh, nhưng phong lột xác trong cơ thể hỗn độn chi lực đạt đến cảnh giới đại viên mãn lúc. Thiên Mông Hồng Côn đã dẫn đầu ngày ngu dốt gia tộc cao thủ đến đây vây quét các đại thế lực trung tâm đại quân, cảm giác được ngoại giới hung hiểm, nam tử mặc áo trắng không thể không đánh thức Cảnh Phong, gồm Cảnh Phong đưa ra lần nguyên không gian, để cho Cảnh Phong thời điểm mấu chốt cứu được nhược linh một mạng. Cho nên Cảnh Phong thực lực hôm nay còn không bằng Thiên Mông Hồng Côn, Cảnh Phong trích tin tưởng đọc cùng Thiên Mông Hồng Côn quyết đấu. Bất quá Cảnh Phong cũng có dựa vào, tổ thần khí Mộc Hồn nữa dung hợp 7 viên bản nguyên thạch hậu. 7 viên bản nguyên thạch đối với phát lên, Mộc Hồn lực lượng trong nháy mắt đạt đến đỉnh núi, mơ hồ có đột phá tổ thần khí dấu hiệu. Cái gì thiên lý sáng tỏ, chiều hướng phát triển, ta chính là chúa tể, ta nói đem quyết định hết thảy. Cảnh Phong, ngươi dám can đảm cùng ta đối nghịch, vậy ngươi liền tiếp nhận của ta trừng phạt đi. Thiên Mông Hồng Côn mặt tràn đầy hung quang nói. Bạch quang chiếu khắp, Thiên Mông Hồng Côn hét lớn một tiếng, từng đạo chói mắt bạch quang bay ra bên trong thân thể. Cùng tổ thần khí quang giật kiếm hợp hai làm một, tạo thành một viên màu trắng mặt trời, từng đạo màu trắng công kích hào quang bắn về phía Cảnh Phong. Ôm, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, hấp thu 7 nguyên châu lực lượng, trong nháy mắt đem lực lượng trong cơ thể tăng lên tới đỉnh núi. Mặc dù hỗn độn chi lực y nguyên không đạt được đại viên mãn, nhưng Cảnh Phong thú nhận thuộc tính, bóng tối, thôn vệ lực phòng ngự, uy lực tăng cường mấy lần. Thất linh quang làm chém, Cảnh Phong hét lớn một tiếng. Mộc Hồn trong đã tuôn ra 7 thuộc tính lực lượng, ở 7 khỏa bản nguyên châu đối với sức mạnh của sự sống dưới tác dụng, 7 đạo bổn nguyên cực hạn lực lượng giao hòa đến cùng một chỗ, một bà kinh thiên tiếc mà khổng lồ lưỡi đao làm vỡ nát không gian, một đao phách tới rồi Thiên Mông Hồng Côn kết hợp tổ thần khí quang giật kiếm biến thành màu trắng trên thái dương. Oanh, một tiếng, toàn bộ không gian vỡ vụn, thành từng mảnh không gian toái phiến nổi bồng bềnh giữa không trung. Liền Phong cho rằng có thể một đao trọng thương Thiên Mông Hồng Côn sắp. Từng đạo công kích bạch quang đột nhiên bao trùm thành từng mảnh không gian toái phiến, bay vụt hướng về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bị từng đạo không gian toái phiến đánh trúng. Bên ngoài thân thôn phệ thuộc tính, bóng tối, lực lượng bị mở ra, từng đạo miệng máu hiện đầy Cảnh Phong toàn thân. Không đợi Cảnh Phong làm ra thứ hai phản ứng, bị thất linh quang làm chém chân đắc tóc tai bù xù cực kỳ chật vật Thiên Mông Hồng Quân nổi giận gầm lên một tiếng, lao đến, hóa thành một đạo bỏ qua phòng ngự bạch quang, đâm về phía Cảnh Phong ngực. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong trong lúc vội vã cầm mục hồn vừa đỡ, chặn đâm tới quang giật kiếm, nhưng là số lớn quang nguyên lực xuyên thấu qua quang giật kiếm, bắn vào Cảnh Phong trong cơ thể, làm trọng thương Cảnh Phong toàn thân kinh mạch. Ha ha, nguyên lai trong cơ thể ngươi hỗn độn chi lực cũng không có đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Cảnh Phong, ngươi tự đợi đến ngạo mạn chậm hành hạ chết ngươi đi. Cảm thấy Cảnh Phong trong cơ thể hỗn độn chi lực cấp bậc, Thiên Mông Hồng Côn mừng rỡ trong lòng, đối sát chết Cảnh Phong tràn đầy tin tưởng. Thiên Mông Hồng Côn, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Mặc dù ngươi đối với quang nguyên lực lĩnh ngộ hơn xa ta, nhưng ta đối với phép tắc lĩnh ngộ cho dù thắng ngươi, ta liền để cho ngươi biết một chút về thiên địa lực lượng đi. Cảnh Phong cô nén trong cơ thể trọng thương, vận chuyển vạn vật pháp tắc, một cổ cường đại thiên địa lực lượng thấu đi ra, đè ép hướng về phía không trung đích Thiên Ngu Rốt Hồng Côn. Thiên địa lực lượng, đây rốt cuộc là cái gì phép tắc? Cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng không ngừng trùng kích chứ tự mấy, Thiên Mông Hồng Côn kinh hô lên, mặt ngoài thân thể thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt không ngừng mà bị áp xúc, rất nhanh, thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt liền tiếp cận bão hòa. Vù, một tiếng, Cảnh Phong vận chuyển hỗn độn chi lực, kích phát trong cơ thể nguồn sáng châu, một đạo ẩn chứa cường đại quang nguyên lực lưỡi đao ở mộc hồn trong truyền ra, bổ về phía Thiên Mông Hồng Côn. Cảnh Phong, người chú định không phải là đối thủ của ta. Mặc dù Cảnh Phong thích phóng thiên địa lực lượng uy lực cực lớn, nhưng là Cảnh Phong trọng thương trong người, hơn nữa Cảnh Phong đối với vạn vật pháp tắc lĩnh ngộ cũng không có đạt tới thông hiểu đạo lý tình trạng. Thiên Mông Hồng Côn dựa vào hắn cường đại lực lượng linh hồn rất nhanh phân tích ra thiên địa lực lượng uy lực chỗ bạc nhược, liền phong ẩn chứa quang nguyên lực lưỡi đao bổ tới lúc, Thiên Mông Hồng Côn đã phá vỡ thiên địa lực lượng đè ép, tránh được mộc hồn bổ ra quang thuộc tính lưỡi đao, cũng đánh ra phản kích một đao. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong cùng Thiên Mông Hồng Côn đều bị quang nguyên lực công kích chấn thương, chỉ là Cảnh Phong giai đoạn trước bị thương nặng hơn, thương thế bên trong cơ thể lần nữa bị tăng lên. Ba ba ba. Thấy Cảnh Phong dĩ kinh là nỏ mạnh hết đà, Thiên Mông Hồng Côn trong nội tâm mừng như điên, nhất cổ tác khí, cầm trong tay tổ thần khí quang giật kiếm, đánh ra mấy trăm đạo ẩn chứa bỏ qua tất cả phòng ngự quang nguyên lực kiếm quang, bổ về phía Cảnh Phong. Liền Phong muốn né tránh lúc, Thiên Mông Hồng Côn khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lúc trước cướp đoạt Lăng Cửu Thiên thì gian chi kiếm phi bắn về phía Cảnh Phong, một cổ cường đại thời gian nghịch chuyển chi lực vững vàng bọc lại Cảnh Phong, trực tiếp trói bó Cảnh Phong tốc độ, khiến cho Cảnh Phong căn bản nhanh chóng tránh không khỏi Thiên Mông Hồng Côn bổ ra mấy trăm đạo quang thuộc tính kiếm quang. Cảnh Phong, người có thể vào luân hồi rồi. Thiên Mông Hồng Côn hung tàn hét lớn, giết chết lớn nhất trợ lực Cảnh Phong, xương bá thần chi giới dã tâm liền có thể thực hiện, Thiên Mông Hồng Côn kích động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vừa mới vỡ vụn không gian lần nữa bể tan tành, một cỗ to lớn thầm thuộc tính không đang lúc nước xoáy xuất hiện ở không trung. Chương 753 Hỗn độn tu chân quyết, nhưng là đạo này thầm thuộc tính không đang lúc nước xoáy cũng không phải là Thiên Mông Hồng Côn bổ ra mấy trăm lớn quang thuộc tính kiếm quang hình thành, mà là mộc hồn ở lúc mấu chốt phát ra. Mộc hồn chi hồn ở cảm giác được Cảnh Phong tình cảnh nguy hiểm về sau, đột nhiên kích phát mộc hồn bên trong phệ hồn thạch lực lượng, phệ hồn thạch trong nháy mắt hấp thu không ngừng tương dung, tương sinh ở chung với nhau 7 viên bản nguyên thạch lực lượng, tạo thành một đoàn cường đại không gian thuộc tính, bóng tối, nước xoáy. Trực tiếp nuốt sống từng đạo quang thuộc tính công kích, cứu Cảnh Phong. Cái này, điều đó không có khả năng. Thấy bằng không xuất hiện, cứu Cảnh Phong thầm thuộc tính không đang lúc nước xoáy, Thiên Mông Hồng Côn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, giận dữ hét. Ta muốn giết ngươi, ở tốt đẹp như vậy dưới hình thế, Thiên Mông Hồng Côn đều không có giết chết Cảnh Phong. Điều này làm cho Thiên Mông Hồng Côn có chút không tiếp thụ được sự thật trước mắt, cùng tổ thần khí quang giật kiếm hợp hai làm một, bổ về phía Cảnh Phong. Bất quá lúc này Cảnh Phong cùng mộc hồn hòa thành một thể, Cảnh Phong khán lấy thân đao tản ra thôn vệ chi lực mộc hồn, tin tưởng trong nháy mắt tăng lên, nuốt thoáng một phát đoàn sinh chi cực nguyên, hóa thành một đạo hồng quang nghênh hướng Thiên Mông Hồng Côn. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong hợp hai làm một mộc hồn cùng Thiên Mông Hồng Côn hợp hai làm một quang giật kiếm đụng vào nhau, nhưng lần này, quang giật kiếm tán phát quang nguyên lực không có bắn vào Cảnh Phong trong cơ thể, toàn bộ bị mộc hồn bên trong phệ hồn thạch sở hấp thu. Cái này... điều đó không có khả năng. Cảm giác được quang giật kiếm lộ ra công kích toàn bộ bị mộc hồn sở hấp thu, hơn nữa quang giật kiếm lực lượng không ngừng bị suy yếu, Thiên Mông Hồng Côn có chút không tiếp thụ được sự thật này, tức giận nói, đối với cảnh phong công kích càng thêm mãnh liệt, từng đạo bạch quang thoáng hiện trên không trung, xẹt qua không gian, bắn về phía cảnh phong. Nhưng trải qua hơn ngày kịch liệt chém giết, Thiên Mông Hồng Côn chẳng những không có trọng thương cảnh phong, ngược lại quang giật kiếm lực lượng không ngừng bị mộc hồn sở hấp thu, hôm nay quang giật kiếm lực lượng giảm mạnh, đã kinh bất phục nhất thời kỳ cường thịnh lực lượng, điều này làm cho Thiên Mông Hồng Côn trong nội tâm lần thứ nhất xuất hiện bất an. Tà bất thắng chính, Thiên Mông Hồng Côn, ngươi nhất định diệt vong, cho dù ngươi đạt tới tổ thần chi cảnh, cũng không cải biến được sự thật này. Trải qua hơn ngày chém giết, cảnh phong trong cơ thể trọng thương trải qua sinh chi cực nguyên cùng với hỗn độn mộc linh chữa khỏi, khôi phục hơn phân nửa, cảnh phong cảm giác đến Thiên Mông Hồng Côn lực lượng không lớn bằng lúc trước, một đao bước lui Thiên Mông Hồng Côn, kích ngang hét lớn một tiếng, bắt đầu tiến hành phản kích. Vù, một tiếng, một đạo ẩn chứa bảy thuộc tính cực hạn bổn nguyên lưỡi đao kinh không nhi ra, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía muốn tiến hành phản kích đích Thiên Ngu Dốt Hồng Côn. Đối mặt lần nữa ngưng tụ chung một chỗ bảy thuộc tính cực hạn lưỡi đao, Thiên Mông Hồng Côn không dám khinh thường, vội vàng ở quang giật trong kiếm độ vào số lớn hỗn độn viên mãn chi lực, kích phát quang giật kiếm lực lượng, một đạo trùng thiên kiếm quang, xông lên 9 tầng trời, trực tiếp đã ngăn được cảnh phong phách ra bảy thuộc tính cực hạn lưỡi đao. Cảnh phong, ngươi không phải là nói của ta phép tắc vận dụng không bằng ngươi sao? Vậy ta để ngươi biết một chút về không gian phá hư lợi hại. Đối binh cảnh phong một kích, Thiên Mông Hồng Côn cũng không có trước kia nhẹ nhàng như vậy, quét sạch giật kiếm tán phát quang nguyên lực cũng ảm đạm rồi một ít. Thiên Mông Hồng Côn không dám lần nữa dùng hết giật kiếm dễ dàng chém vào Thiên Mông Hồng Côn, quyết định sử dụng mình vận dụng không phải rất nhuần nhuyễn, chỉ có tổ thần mới có thể thi triển phép tắc tiến hành công kích cảnh phong. Oanh, một tiếng, cảnh phong đột nhiên cảm giác đáo tự mấy thân thể không gian chung quanh chấn động kịch liệt một chút, một cổ hủy diệt tính lực lượng truyền ra, trong lòng căng thẳng, vội vàng chân đạp linh ẩn phiêu né tránh, nhưng cảnh phong vừa mới né tránh, lại một cổ cường đại hủy diệt tính lực lượng phong phía trước truyền ra, đánh thẳng vào cảnh phong. Theo cảnh phong né tránh càng lúc càng nhanh, không gian bạo phá địa phương càng ngày càng nhiều, cảnh phong thân mặt ngoài thân thể thôn phệ thuộc tính, bóng tối, bắt đầu chấn động kịch liệt, cảnh phong cố nén sắp đoạt miệng ra nùng huyết, không ngừng mà né tránh. Ha ha, cảnh phong, gặp lại ngươi chật vật ta thật sự rất vui vẻ. Cường hành vận chuyển không gian bạo phá mà sắc mặt tái nhợt đích Thiên Ngu Dốt Hồng Côn thấy cảnh phong trải qua nhận liên xung kích, thương thế bên trong cơ thể không ngừng tăng lên, hung tàn cười ha ha. Bất quá cảnh phong cũng không để ý tới Thiên Mông Hồng Côn cười nhạo, hai mắt nhắm chặt, một bên dựa vào lực lượng linh hồn cảm giác tiến hành né tránh, một bên xa chuyển vạn vật pháp tắc, tìm kiếm phương pháp phá giải. Liền phong xem lãng quảng vạn vật pháp tắc lúc, đột nhiên tìm được vạn vật pháp tắc đối không đang lúc khống chế, mà tìm kiếm đến phá giải không gian bạo phá phương pháp. Tìm được tìm kiếm phương pháp, cảnh phong để cho mộc hồn phiêu phù ở thân thể của mình tả hữu, hai tay liên tục đập vào thủ ấn, từng đạo không gian sóng gợn lấy cảnh phong làm trung tâm khuếch tán ra, yếu bớt lấy không gian bạo phá tán phát lực lượng. Điều đó không có khả năng, cảnh phong, ngươi nhất định bị ta giết chết, thần chi giới là của ta, ai cũng cướp không đi. Thiên Mông Hồng Côn cảm giác được không gian bạo phá lực lượng không ngừng bị rớt xuống, điên cuồng hét lớn, cường hành gia tốc không gian bạo phá lực lượng, đánh thẳng vào cảnh phong. Không gian chuyển đổi, cảnh phong đột nhiên mở mắt, một đạo tinh quang thẳng bắn ra ngoài, phát giống một tiếng, liên tục bạo phá không gian đột nhiên đã xảy ra chuyển đổi tới rồi Thiên Mông Hồng Côn chung quanh thân thể. Thiên Mông Hồng Côn vội vàng không kịp chuẩn bị đáo tự mấy thi triển không gian bạo phá trùng kích, hành động trong lúc nhất thời bị quản chế, lúc này, cảnh phong thân ảnh đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, đi tới Thiên Mông Hồng Côn bên người, mượn thiên địa lực lượng, lần nữa tăng lên tự thân lực lượng, đánh ra bảy thuộc tính cực hạn ngưng tụ lưỡi đao. Khi này đạo bảy thuộc tính cực hạn lưỡi đao xuất hiện ở không trung trong nháy mắt, toàn bộ trong không gian sở hữu tất cả linh khí toàn bộ bị mộc hồn máu đỏ thân đao sở hấp thu, bảy thuộc tính cực hạn lưỡi đao lực lượng không ngừng tăng lên, mang theo diệt tuyệt hết thảy khí phách, bổ về phía bị không gian bạo phá khốn trụ được Thiên Mông Hồng Côn. Thiên Mông Hồng Côn không muốn đáo tự mấy trộm gà không được còn mất nắm gạo, bị mình phát ra không gian bạo phá trói buộc lại, để cho cảnh phong tìm kiếm đến thời cơ tốt nhất, tiến hành phản kích. Hô, Thiên Mông Hồng Côn hít sâu một hơi, kích phát quang giật kiếm sở hữu tất cả tiềm năng, ném ra quang giật kiếm hóa thành một cái bạch sắc quang long, gào thét một tiếng, nghênh hướng bảy đạo ngưng tụ cực hạn lưỡi đao. Oanh, một tiếng, Trong vòng ngàn dặm không gian theo hai cổ hủy diệt tính lực lượng đối với đụng vào nhau kịch liệt run rẩy lên, quang giật kiếm biến thành bạch sắc quang long buồn bã kêu một tiếng, trên không trung cắt thành hai mảnh, quang giật trong kiếm số lớn quang thuộc tính điên cuồng bị mộc hồn bên trong phệ hồn thạch sở hấp thu, mộc hồn thoát ly cảnh phong không trung, bay đến không trung, kịch liệt run rẩy lên. Phốc, tổ thần khí quang giật kiếm bị mộc hồn chém thành hai khúc, với tư cách quang giật kiếm chủ nhân, Thiên Mông Hồng Côn nhận được lực lượng cắn trả, phun ra một ngụm nùng huyết. Kinh mạch toàn thân không nói ra được đau đớn. Mà mộc hồn ở hấp thu đại lượng quang giật kiếm lực lượng về sau, rốt cuộc hấp thu 7 viên bản nguyên thạch lực lượng, một lần hành động đột phá tổ thần khí giới hạn, đạt đến tuyệt vô cận hữu tổ thần chi phạt cảnh giới. Ngày không trung lập tức xuất hiện dị tượng, một đoàn vạn mét phạm vi thất sắc hỗn độn lôi cầu xuất hiện ở không trung, chậm rãi mút trời mà hàng, đánh tới hướng đang thu liễm lực lượng mộc hồn. Thấy ngày dị tượng trên không trung, bị hoàn toàn chấn áp đích Thiên Mu rốt Hồng Côn cầu nguyện lên, cầu nguyện mộc hồn bị phá hư. Bởi vì Thiên Mông Hồng Côn biết, một khi mộc hồn lần nữa lột xác, mình liền thật chạy trời không khỏi nắng rồi. Ông, bị thất xác hỗn độn lôi cầu bao trùm mộc hồn run lẩy bẩy, một cổ hủy diệt tính lực lượng ở mộc hồn trong sông ra, từng đạo thất xác lưỡi đao phá vỡ thất xác hỗn độn lôi cầu không ngừng phun ra nuốt vào. Hai cổ lực lượng cường đại cứ như vậy trên không trung giao thoa chống cự lên. Bất quá lúc này trời ngu rốt Hồng Côn nhìn hướng cảnh phong ánh mắt của trở nên lạnh như băng, Thiên Mông Hồng Côn chuẩn bị cướp ở mộc hồn hoàn toàn lột xác trước đánh chết chết cảnh phong, như vậy cho dù mộc hồn hoàn toàn lột xác, cũng uy hiếp không đáo tự mấy. Nghĩ thông suốt điểm này, Thiên Mông Hồng Côn vận dụng hỗn độn mục linh khôi phục một chút tiêu hao quá độ hỗn độn chi lực, bắn ra trong cơ thể cảnh giới đại viên mãn hỗn độn chi lực, hóa thành một đạo bạch quang, bắn về phía cảnh phong. Không được, thấy Thiên Mông Hồng Côn vận đủ toàn lực bắn hướng mình, cảnh phong tâm trung cả kinh, biết Thiên Mông Hồng Côn ý đồ là cái gì, vội vàng chân đạp linh ẩn phiêu né tránh. Đột nhiên, Thiên Mông Hồng Côn biến thành bạch quang vẩy ra lên, từng đạo quang điện bay vụt đi ra, cảnh phong nhất thời né tránh không kịp, bị bạch quang bắn trúng thân thể, trong cơ thể lần nữa bị thương nặng. Bạch, thấy cảnh phong thân thể chảy ra máu tươi, Thiên Mông Hồng Côn mừng rỡ trong lòng, nhanh hơn tấn công tốc độ, bức bách cảnh phong liên tiếp bại lui. Thất linh thánh làm chém. Vì thay đổi đổi thế, cảnh phong thân hình lóe lên, kéo xuống thân hình, né tránh tới rồi Thiên Mông Hồng Côn sau lưng, đơn trường thành đao, đánh ra cảnh phong sở nắm giữ mạnh nhất một kích. Bảy đạo bổn nguyên cực hạn lưỡi đao mang theo hủy diệt tính lực lượng, ngang bổ về phía Thiên Mông Hồng Côn. Bất qua đối mặt cảnh phong một kích mạnh nhất, Thiên Mông Hồng Côn cũng không có né tránh, mà là lựa chọn ngạnh kháng, bởi vì Thiên Mông Hồng Côn cảm giác được mộc hồn năng lượng kịch liệt bay lên, vì vượt lên trước thời gian. Thiên Mông Hồng Côn quyết định bí quá hóa liều, bị thương nặng cảnh phong. Bạch, một tiếng, vô số đạo quang thuộc tính kiếm quang bay ra Thiên Mông Hồng Côn trong cơ thể. Thiên Mông Hồng Côn giống như một chùm sáng đâm, không ngừng có ngưng tụ quang kiếm bay ra. Hòa, anh, cảnh phong phát ra bảy đạo bổn nguyên cực hạn lưỡi đao hung hăng bổ tới Thiên Mông Hồng Côn biến thành cây gai ánh sáng lên, bổ ra Thiên Mông Hồng Côn mặt ngoài thân thể cây gai ánh sáng. Nhưng là mấy trăm đạo kiếm quang xuyên thấu qua bảy đạo bổn nguyên cực hạn lưỡi đao. Đâm tới cảnh phong trên người của, đem cảnh phong đâm thủng lỗ chỗ. Cảnh phong, người chú định không phải là đối thủ của ta. Thần chi giới nhất định là ta đấy. Thiên Mông Hồng Côn thấy cảnh phong dĩ kinh bị mình bị thương nặng, mà cảnh phong phát ra công kích đại bộ phận bị vô tưởng chi châu chỗ ngăn cản. Điều này làm cho Thiên Mông Hồng Côn mừng rỡ trong lòng, khát máu nhìn lấy cảnh phong đạo. Cảnh phong, người đi chết đi. Thiên Mông Hồng Côn hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lăng lệ bạch mang. Bắn thẳng về phía cảnh phong, muốn đem trọng thương cảnh phong phách thành hai nửa. Bất quá khi Thiên Mông Hồng Côn tiếp cận cảnh phong thân thể cách xa 5 mét, bạch mang mũi nhọn nhọn đã đâm đến cảnh phong ngực lúc, không gian đột nhiên dừng lại, cảnh phong cường hành vận chuyển vạn vật pháp tắc, dừng lại không gian, vì chính mình sáng tạo ra né tránh không gian, tránh được Thiên Mông Hồng Côn tất nhiên, sát nhất kích. Hòa, anh, không gian ngừng ở giữ vững được ngay lập tức về sau, bị Thiên Mông Hồng Côn thả ra cường đại nguồn sáng phá. Cảnh phong tái lần đã bị cắn trả, phun ra một ngụm nùng huyết, nổi bồng bềnh giữa không trung thân hình lảo đảo muốn ngã lên. Cảm giác được cảnh phong tình cảnh nguy hiểm, vừa mới đột phá đến tổ thần chi phạt cảnh giới mộc hồn đột nhiên phát uy, một đạo quấn quanh lấy kim mộc thủy hỏa đất ám quang bảy thuộc tính lực lượng lưỡi đao bay thẳng lên trời vô ích, bổ ra cường đại quả cầu ánh sáng, trực tiếp đánh tan khí kiếp. Tổ thần chi phạt mộc hồn một thành, cảnh phong sa sút tâm bình tĩnh trở lại, tâm ý khẽ động, triệu hồi mộc hồn. Thở bình thường một trong hạ thể trọng thương, lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ. Cùng ngày ngu rốt Hồng Côn thấy cảnh phong khóe môi nhếch lên vui vẻ lúc,